Lý Trí từ dưới đất đứng lên, nhìn bọn họ, bình tĩnh hỏi, các người đi tới trong cái thế giới này bao lâu? 200 năm, khắc khắc khắc, ngươi cuối cùng không để cho chúng ta chờ không? Người đồ đen nhọn cười. 200 năm. Lý Trí nhíu mày lại, tại sao mình vừa mới tới trong cái thế giới này mới 2 tháng, đối phương đã tới 200 năm? Các người là người trái đất. Lý Trí hỏi. Chúng ta. Vâng. Mới vừa phải nói người đồ đen, toàn bộ hóa thành quả cầu lửa thật lớn, ngay tức thì tan thành mây khói. Những thứ khác quần áo đen cũng run rẩy, rơi vào yên lặng, không có ai gặm nói nữa tiếng nói. Chết đi, người thừa kế. Trong ánh mắt trừ điên cuồng trở ra, không có vật gì khác nữa. Lý Trí trong lòng thầm thở dài một tiếng, những thứ này thiên đạo truy binh hiển nhiên là biết những thứ gì, nhưng là vật gì đó nhưng ở ước thúc bọn họ, để cho bọn họ không có biện pháp nói ra. Giết. Người đồ đen và Lý Trí hôn chiến với nhau. Chương 1499, căn nguyên thế giới. Ngươi không trốn thoát được, chúng ta đã phát hiện ngươi, chỉ có ngươi chết đi, chúng ta mới có thể hủy diệt mảnh thế giới này, đạt được vĩnh hằng giải thoát. Người đồ đen nói xong, ngã xuống đất chết đi. Lý Trí trên mình vết máu thật mệt mỏi, mạnh chống đỡ mình không có ngã xuống. Những người quần áo đen này năng lực không hề vượt qua hắn, trên căn bản đều là có chín lực châu lực sĩ. Không có ai tiến lên hỗ trợ, thật giống như thôn kỳ linh người đều được khách xem, bao gồm tiểu nãi hoa tỷ tỷ. Tại sao? Lý Trí xoay người, hướng thôn kỳ linh thôn dân nhìn sang, máu mắt đỏ nhìn bọn họ, già trẻ trai gái mấy chục miệng đứng tử chung quanh, không người lên tiếng, vậy không người trả lời Lý Trí vấn đề. À, một tiếng thở dài, từ cửa thôn phương hướng chuyển tới. Cả người nón lá rộng vành, đội nón lá ông già từ xa đến gần, đi tới. Người tuổi trẻ, không phải chúng ta không muốn giúp bận điệu, mà là chúng ta thôn kỳ linh đã bình tĩnh quá lâu, cũng không muốn trêu chọc người bên ngoài, đưa tới phiền toái. Có thể bọn họ làm thương tổn tiểu nãi hoa, chẳng lẽ các người cũng không để ý sao? Lý Trí đỏ mắt chất vấn. Đầu hành ông già dừng dưng nói, tiểu nãi hoa là bởi vì ngươi mà chết, theo chúng ta cũng không có quan hệ, nếu như chúng ta không phải chán nản trần thế phân tranh, cần gì phải tới ẩn ở nơi này, người tuổi trẻ, ngươi, đi thôi. Được, các người, thật, tốt. Lý Trí trong lòng có không nói ra được bi phẫn, nghiêng đầu hướng tiểu nãi hoa tỉ tỉ nhìn tới. Ánh mắt đối phương sưng đỏ quỳ ngồi ở đóng băng quan tài kiếng trước mặt, nỡ ra không biết đang suy nghĩ gì. Oán hận sao? Vừa có thể oán liền ai, không có ai bức bách mình, cũng không có ai nếu không phải là tự mình tới. Nếu như ngày hôm nay không đến, kết cục còn có thể hay không như vậy? Vẫn là nói, nguyên bản trong cái thế giới này hết thảy cũng sớm đã là tập luyện tốt kịch bản, ai vậy không có quyền lợi thay đổi chúng. Tiểu nãi hoa ta phải dẫn đi. Lý Trí đi tới đóng băng quan tài kiếng trước, nhẹ giọng nói. Phù Linh ngẩng đầu lên, xương đỏ ánh mắt nhìn hắn, không động địa phương, vậy không lên tiếng. Tiểu nãi hoa còn sống, ta phải đem nàng cứu sống lại. Coi như là giải thích đi. Phù Linh há miệng một cái, nhưng cái gì nói cũng không thể nói ra, đứng dậy có chút tịch mịch đi. Gánh lên đóng băng quan tài kiếm tới, Lý Trí hướng thôn kỳ linh đi ra ngoài, nơi này, hắn chốc lát cũng không muốn đợi, vậy không có ở đi hỏi tại sao. Thôn kỳ linh người, tại sao không chịu ra tay giúp mình, những thứ này câu ngày thiên đạo truy binh. Lại là tới từ nơi nào? Thật đặc biệt mẹ cất chó. Nguyên bản hết thảy cũng theo buổi sáng tỉnh lại, nghĩ không có ở đây như nhau. Trừ thôn kỳ linh sau đó, Lý Trí cho gọi ra là huyết ma chó sói, biến mất ở hoang mãng rừng cây chính giữa. Ra ra, chúng ta tại sao không thể ra tay? Tiểu nãi hoa cũng phụ linh nhìn trong phòng ngồi ông già, đỏ mắt hỏi. Thôn cũ giải không đợi nàng nói hết lời, giơ tay lên cắt đứt, đây là số mạng, chúng ta không có biện pháp thay đổi, chỉ có thể đi đón nạp nó. Tiểu nãi hoa bản thân liền theo chúng ta không giống nhau, năm đó, nàng xuất hiện và hôm nay kết cục, mọi người vậy đã sớm dự liệu được, không phải sao? Có thể đám người áo đen kia phù linh nói không nói tiếp. Thanh thiên đạo người, không phải chúng ta có thể ngăn cản. Ông già thở dài một cái. Tuyết rơi nhiều, vẫn tại hạ, thời tiết lạnh hơn lạnh. Trở lại thanh phong thôn. Tổ Long Kinh, có thể hay không giúp ta đem đóng băng quan tài kiếm thu? Lý Trí hỏi dò, đem một cái tiểu quan tài mang theo bên người. Không phải quá thuận lợi. Tiểu nãi hoa không có chết, chỉ cần 100 năm bên trong, Lý Trí có thể tìm được sinh mạng nguyên huyết, ngũ hành linh chủ, cùng với hoàn hồn nhân sâm, là có thể đem nàng cứu sống. Sinh mạng nguyên huyết, ngũ hành linh chủ, hoàn hồn nhân sâm là thứ gì, Lý Trí không biết, Tổ Long Kinh vậy không trả lời hắn, chẳng qua là nói cho hắn, lấy năng lực bây giờ của hắn, căn bản là không có được những thứ này. Những cái kia câu mẹ dưỡng thiên đạo truy binh nhiều là từ đâu tới? Lý Trí mặt âm trầm hỏi. Đinh. Đây là thần thoại căn nguyên thế giới, người thừa kế và thiên đạo truy binh cũng không thuộc về này căn nguyên thế giới, chúng là vì đuổi giết ngươi tới, nếu như ngươi chết đi, bọn họ cũng sẽ rời đi, có ít thứ tại sao phải xuất hiện, tại sao phải tồn tại, ta không biết, nhưng người thừa kế chính ngươi có lẽ biết. Thiên đạo truy binh đến từ thành thiên đạo, mặc dù bọn họ không thuộc về cái này phiến căn nguyên thế giới, có một chút và ngươi như nhau, chính là đều có thể hấp thu cái thế giới này căn nguyên năng lượng, cường hóa mình. Người thừa kế năng lực càng mạnh, thiên đạo truy binh thực lực cũng sẽ càng mạnh, chúng giống như là ngươi bóng dáng, không lúc nào không nghĩ tới như thế nào giết chết ngươi, hủy diệt cái thế giới này. Lý trí rơi vào trầm mặc, thật ra thì từ tổ Long Kinh trong lời nói, đã có thể lấy được đến rất nhiều tin tức, thiên đạo truy binh và mình như nhau, cũng không thuộc về mảnh thế giới này, cũng cùng mình như nhau, cũng muốn rời đi phương thế giới này. Có rất lớn có thể, những ngày qua đạo truy binh, đều là tới từ trái đất Thái Sơn. Nếu như là như vậy, rất nhiều thứ liền có thể giải thích thông. Nhưng vì cái gì thiên đạo truy binh thực lực, không thể vượt qua mình, mà thiên đạo truy binh hạ xuống đến trong cái thế giới này, muốn so với mình nói trước 200 năm đâu. Những vật này là lý trí nghĩ không hiểu. Thiên đạo truy binh thực lực, vĩnh viễn cũng không thể vượt qua ta sao? Lý trí hỏi. Đinh, đúng vậy, thiên đạo truy binh chỉ có thể ở về số lượng thủ thắng, năng lực lên ngươi tăng lên nhiều ít, chúng thì biết tăng trưởng đến nhiều ít. Lý trí sau khi suy tính nói, vậy nếu như ta không tăng mình, bọn họ có thể ngươi cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại ở lực sĩ giai đoạn. Đinh, không sai, nhưng là nếu như người thừa kế nếu như không cố gắng tăng lên mình, là không thể nào tiếp xúc này mét khối thế giới căn nguyên chỗ, vậy vĩnh viễn không thể nào rời đi nơi này. Ngoài ra, thiên đạo truy binh cũng không phải là người thừa kế duy nhất phải đối mặt kẻ địch, cái này thế giới thần thoại trong, có thổ dân, có yêu thú, đợi một chút rất nhiều thứ, đều có thể uy hiếp được người thừa kế sinh mạng. Dừng lại một hồi, lý trí mới bình thản hỏi, nếu như ta ở nơi này mét khối bên trong chết đi, sẽ như thế nào? Đinh, nếu như người thừa kế chết đi, sinh mạng sẽ đem kết thúc, vĩnh cửu tiêu tán ở cái thế giới này thiên địa chính giữa. Tổ Long Kinh ý nghĩa, chết liền là thật đã chết rồi, không thể nào lúc rời phương thế giới này, cũng không khả năng lại trở lại trên thực tế đi sống lại. Nó cũng không biết lý trí tại sao lại xuất hiện ở phương thế giới này bên trong, đi tới này mục đích vậy là cái gì? Tổ Long Kinh chỉ biết là lý trí muốn phải rời đi nơi này, thì nhất định phải tiếp xúc tới trong cái thế giới này căn nguyên, hơn nữa còn sống, thiên đạo truy binh sở dĩ sẽ theo đuôi hắn tới, mục đích cũng là muốn giết chết hắn, không muốn lý trí tiếp xúc tới cái thế giới này căn nguyên, hơn nữa còn sống rời đi phương thế giới này. Thiên đạo truy binh và lý trí ở vào hoàn toàn đối lập mặt, hắn không chết, thiên đạo truy binh thì không thể rời đi, mà hắn rời đi, những ngày đó đạo truy binh cửa có lẽ đều sẽ chết ở phương thế giới này bên trong. Bọn họ so lý trí nhịn thời gian dài hơn cô độc, cô quạng, trong nội tâm đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có những ngày đó đạo truy binh cửa mình đoán biết. Trước 1500, tuyết rơi nhiều phong sơn. Mùa đông sơ kỳ, các yêu thú cũng biết tạo thành mình tộc quần, bao đoàn sưởi ấm. Mà theo thời gian rời đổi, lương thực nguy cơ xuất hiện sau đó, sẽ đem đổi được máu tanh đứng lên. Vì chủng tộc kéo dài, vì còn sống, bất kể là đơn độc cá thể, còn là một thể chô ở tộc quần, cũng biết ý tưởng nghĩ cách để cho mình và tộc quần sống sót. Giết hại. Yêu thú giữa giết hại, lẫn nhau chinh chiến, mới là nguyên thủy nhất máu tanh luật rừng. Không có đối với cùng sai, chỉ có sống hay chết. Trang này tuyết rơi nhiều, một chút dòng dã nửa tháng, tuyết động thật dày che giấu hết thảy, ở muốn tìm thức ăn, càng là khó khăn. Cực lạnh, đói bụng, khảo nghiệm tất cả sinh linh. Thanh Phong thôn ra thôn đường, đã hoàn toàn bị tuyết rơi nhiều che giấu, nếu như không phải là lý trí thường xuyên quét dọn, nói không chừng thôn cũng biết bị tuyết rơi nhiều đắp lại. Cuối cùng ngừng. Buổi sáng mở mắt ra, lý trí nhìn bên ngoài thiên trời tạnh, tuyết vậy ngừng. Nửa dưới ánh trăng tới, tuyết động có chừng mấy mét thậm chí còn mấy chục mét dày như vậy, lúc này kia sợ sẽ là lý trí vậy không có biện pháp ra thôn đi. Đi săn, lại là không thể nào nói tới. Không đúng đi ra ngoài sau này, liền không tìm được trở về đường tắt. Lý trí mình ở Thanh Phong trong thôn tương đối cô quạng, bình thường chỉ có thể và đóng băng quan tài kiếng giảm tiểu nãi hoa trò chuyện, tổng không thể để cho hắn và ngọn lửa ngưu vương, cùng với hắc ma hổ vương tâm sự đi. Nếu không thể ra thôn, chỉ có thể luyện đao. Cơ sở đao pháp, lý trí đã luyện đao đến cấp 9, cao cấp nhất trình độ, chỉ một từ cơ sở đao pháp đi lên nói, hắn đã là đao pháp mọi người. Cũng không biết trong cái thế giới này mùa đông, sẽ kéo dài bao lâu. Khá tốt lý trí dự trữ nhiều lương thực, mà hắn thu cưng đại quân nếu như lưu lại ở tổ Long Kinh bên trong không hề hao phí tài nguyên, cái này giải quyết hắn rất phiền toái lớn. Khí trời tốt chỉ kéo dài một ngày, ngày thứ hai lại lúc tỉnh lại, mây đen đầy vải, mặt trời bị mây đen dày đặc che ngăn cản ở bên trong, không có ánh sáng, thấu xương gió lạnh, nhiệt độ thật giống như lại thấp xuống mấy chục độ. Để cho ngày hôm qua mới vừa hòa tan tầng kia tuyết động, kết thành băng xê. Làm thời điểm trạng vào tối, trên trời lại bay lên hoa tuyết thời điểm,

không sai, không phải cái nào chủng loại, tộc quần, mà là, tà bí lù. Quang lý trí biết, thì có hắc ma hổ, hắc tâm ma hổ, dạ ma chó sói, là huyết ma chó sói đợi một chút, không nhận biết, còn có thật nhiều. Những thứ yêu thú này lớn nhất đặc điểm, đều là ăn thịt, lại tương đối hung mãnh. Nói cách khác, cái này là một đám loài ăn thịt yêu thú. Dõi mắt nhìn lại, không thấy được đầu. Mấy trăm ngàn đầu nhất định là có, hơn nữa những thứ yêu thú này tụ tập đến Thanh Phong ngoài thôn thời gian, sẽ không quá dài, nếu không bạc vòng ma rắn sẽ không chờ đến chúng đem mình vây lại ở báo động trước. Chẳng lẽ là những cái kia hắc ma hổ thi thể đem chúng hấp dẫn tới đây? Mấy trăm đầu hắc ma hổ thi thể, hấp dẫn mấy trăm ngàn yêu thú tới đây, đây không khỏi có chút thật là làm cho người ta khó hiểu và không tưởng tượng nổi điểm đi. Rất nhanh lý trí liền phát hiện, mình suy nghĩ nhiều, cái này thành đoàn kết đội yêu thú tuyệt đối không phải bởi vì lý trí ở cửa thôn thả mấy trăm đầu không xử lý qua hắc ma hổ thi thể hấp dẫn tới. Hắc ma hổ trên thi thể tản mát ra mùi máu tanh mà không có lớn như vậy uy lực. Sức hấp dẫn là tới từ một đóa hoa, một đóa sinh trưởng ở trong thiên địa hoàng phí. Tản ra nhàn nhạt yêu dị mùi thơm, hấp dẫn đếm không hết yêu thú tới đây, nhưng là hấp dẫn qua yêu thú, nhưng lại đều vô cùng có trật tự ở xếp hàng chờ cái gì. Tổ Long Kinh, đây là hoa gì? Đinh, phát hiện tuyết sen yêu. Tuyết sen yêu. Lý Chi nhíu mày lại, hỏi, những thứ yêu thú này vây ở tuyết sen yêu chung quanh, là chờ đợi cái này nó thành thủ. Đinh, tuyết sen yêu chỉ sẽ xuất hiện ở mùa đông, tuyết sen yêu sống sót ở trong thiên địa thời gian, sẽ không vượt qua 24 tiểu tứ, sinh trưởng kỳ 8 giờ. Nở hoa kỳ 8 giờ, kết quả gian dài 8 giờ, tập trung 4 tiếng kết quả, 4 tiếng quả quen thuộc. Tuyết sen yêu hạt giống, có thể để cho bất kỳ đồng nguyên thú trở xuống đẳng cấp yêu thú, lên cấp thành là đồng nguyên thú. Một bụi tuyết sen yêu có thể kết ra 24 cái sen yêu hạt giống. Có thể để cho bất kỳ yêu thú gì lên cấp là đồng nguyên thú bảo bối. Khó trách sẽ có như thế yêu thú tụ tập tới đây. Tốt có đúng lúc hay không, bụi cây này tuyết sen yêu sinh trưởng ở Thanh Phong thôn phía trên. Mà những thứ yêu thú này cũng không liền đem lý trí vây ở giữa sao, cái này cũng chưa tính, từ bốn phương tám hướng yêu thú, càng ngày càng nhiều bị bụi cây này tuyết sen yêu hấp dẫn tới đây. Lý trí không biết tuyết sen yêu mùi có thể truyền ra bao xa đi, nhưng cũng là rất kinh khủng à. Tổ Long Kinh, bụi cây này tuyết sen yêu có phải hay không mới sinh ra không bao lâu à? Đinh, thời gian không vượt qua 8 giờ, cũng không nở hoa. Chắt lưới, mới 8 giờ. Trung quanh cũng đã tụ tập mấy trăm ngàn yêu thú. Cái này phải chờ tới nở hoa, kết quả mà thời điểm, đó không phải là chung quanh chí ít sẽ tụ tập tới trên 1 triệu muốn yêu thú sao? Cái này kia được à? Mấy triệu yêu thú tới đây tranh đoạt bụi cây này tuyết sen yêu hạt giống, đến lúc đó Thanh Phong thôn cái đầu tiên bị chúng cho đạp bằng. Không có thành thục tuyết sen yêu, có không có chỗ nào xài? Lý Chí suy nghĩ một chút hỏi. Đinh, có thể chế tạo cấp bậc thấp yêu thú tiên, dùng để hấp dẫn trong cỡ nhỏ yêu thú tộc quần. Lý Chí trầm mặc một hồi. Biết không có thể chờ đợi thêm nữa, thời gian kéo càng lâu, mình càng ăn thua thiệt, thừa dịp bây giờ cục diện còn đang nắm trong tay chính giữa, trước cạn liền nói sau. Không biết bởi vì sao, chung quanh yêu thú khoảng cách tuyết sen yêu, gần đây cũng có trên 100 mét. Ngược lại lý trí ở tuyết bao trùm thôn hạ, tương đối dễ dàng hơn đến gần nó. Bạch. Và bây giờ bị thiên địa bao trùm tuyết động, hoàn toàn chính là một cái màu sắc. Nhưng là ở tuyết trắng trong, bụi cây này hoa sen lại có chút nghiêng về nhàn nhạt màu đỏ như máu. Mắt thường có thể gặp, ở chung quanh nó thật giống như phiêu tán một ít nếu như màu đỏ khói mù đổ, từ từ ở trong không khí tăng ra. Tuyết sen yêu không có rễ cây, nó nối liền phía dưới này chính là một bó chất khí, mà thân thể chính là lơ lửng ở giữa không trung. Đầu mới cao cỡ nửa người, bất quá sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Vừa mới bắt đầu lý trí còn lấy là mình hoa mắt đâu, bụi cây này tuyết sen yêu mắt thường có thể thấy được tốc độ ở sinh trưởng. Tổ Long Kinh, bụi cây này tuyết sen yêu hội trưởng đến rất lớn sao. Đinh, rễ cây mấy chục mét, cánh hoa đường kính 18 gạo. Ổ cơ mờ nở. Khá tốt trước thời hạn hành động, không do dự, nếu không bị vật này sinh trưởng, vậy nói không chừng sẽ hấp dẫn mấy triệu đầu, thậm chí còn dù sao cũng con yêu thú tới đây, đến lúc đó đừng nói lý trí ngạ mạn, chính là hắn ba đầu sáu tay cũng không thấy sử dụng tốt. Bây giờ bụi cây này tuyết sen yêu, chẳng qua là giai đoạn sơ sinh, sinh ra sức hấp dẫn cũng không phải là quá mạnh mẽ, nếu như đến khi nó hoa nở thời điểm. Đầu sẽ có mấy chục mét như vậy cao, đến lúc đó liền không dễ thu thập. Bảo đao chém liên tục, trực tiếp đem tuyết sen yêu nối liền nơi tuyết chất khí lối đi chặt đứt. Phun. Một tiếng hét thảm truyền vào lý trí đầu góc bên trong, để cho đầu hắn không nhịn được ông tiếng. Tinh thần công kích. Cỏ, không hổ kêu tuyết sen yêu, vật này vẫn còn sống. Tuyết sen yêu là thiên địa không cho vật, cho nên chỉ có thể tồn tại ở giữa thiên địa 24 giờ, vượt qua khoảng thời gian này, mỗi nhiều một giây đồng hồ, năng lực tăng trưởng một nửa, tồn tại 36 giây, thì có thể tránh thoát thiên địa trói buộc, tiến vào chạy trốn giai đoạn, nếu như chạy trốn giai đoạn, có thể tránh thoát thiên lôi, hơn nữa sống sót 360 giây, thì hóa là đại yêu, sau đó cách mỗi 36 năm, trải qua một lần thiên khó khăn, tích lũy 9. Lần thiên khó khăn không chết, thì thành yêu hoàng chí tôn. Nó tốc độ tiến hóa, nhất định chính là mau không tưởng tượng nổi. Bất quá, từ xưa đến nay rất ít có tuyết sen yêu, có thể sống qua 20 giờ, thành là đại yêu, chớ nói chi là 400 trong thời kỳ hóa thành yêu hoàng chí tôn. Nhưng không khỏi không thừa nhận, loại sinh vật này quả thật thần kỳ, người mang đại vận đạo mà sống, sinh sau lại người mang đại kiếp khó khăn mà chết, nếu như trời không quên nó thì mất thiên. Chém. Lý trí bất kể nó sau này có thể hay không như bức, chí ít bây giờ nó tồn tại, đã uy hiếp đến mình sinh hoạt. Chết đạo hưu không chết bần đạo. Thu. Cố nén đầu nứt ra đau nhức, lý trí bắt lại bụi cây kia tuyết sen yêu, để cho thu vào tổ lòng kinh trong, giống như những ngày qua chi bảo, là có thể bị tổ lòng kinh thu nạp. Hống. Ngao. Bốn phía yêu thú nhìn mình bảo vệ vật, bị một nhân tộc đoạt, tất cả đều đỏ mắt, tức giận gầm to liều mạng liều chết xuống tới. Lý trí dĩ nhiên cũng không biết khách sáo, trực tiếp thả ra thú cưng đại quân, khai kiển. Trung quanh có mấy trăm ngàn yêu thú không giả, nhưng là nguyên thủy yêu thú chiếm 80%, còn lại 20% mới là hắc nguyên thú cấp yêu thú khác. Lý trí thú cưng đại quân cũng có sấp xỉ 100.000, trong đó hơn một nửa đều là hắc nguyên thú cấp bậc, cho nên thật làm, còn có thể bắt lại. Trận chiến này, trời đất u ám, máu chảy thành sông. Lý trí thú cưng trận doanh bên trong, ngọn lửa bò quân xung phong. Phía sau sen lẫn thì hắc tâm ma hổ, hắc ma hổ là huyết ma chó sói, đối diện vây khốn yêu thú tộc quần, bị kích thích đến, vậy mù quáng, tử chiến không lùi. Trên 1 triệu yêu thú quấy nhiễu chung một chỗ, một mực giết hơn 4 tiếng đồng hồ. Lần này, lý trí vậy thấy được ngọn lửa bò quân uy lực, xung phong sông trận mà nói, hắn bây giờ đã gặp qua tất cả yêu thú, sợ là cũng không có ngọn lửa bò thích hợp hơn. Tự thân lực phòng ngự mạnh không nói, thành đoàn hợp nhất chạy nhanh sinh ra động lực, là đặc biệt dọa người. Dù sao cũng không muốn số lượng hơn 10.000 ngọn lửa bò nhóm chạy nhanh, đây là lý trí tổng kết lại một cái quy tắc. Tổ Long Kinh, tại sao những thư yêu thú này không dám đến gần tuyết sen yêu? Lý trí một bên quét dọn chiến trường, một bên kinh ngạc hỏi. Chúng mùa lớn, mấy trăm ngàn con yêu thú, chỉ là sử dụng dung luyện thuật, cũng có thể làm cho lý trí loại tay rút gần. Đinh, tuyết sen yêu là một loại rất kỳ lạ sinh vật, nó tồn tại, không phải mẫu thể tiến hành thai nghén mà thành, là thiên địa tiết điểm có thai. Cho nên từ ra đời đến diệt vong, cũng có các loại quy luật chế ước. Đơn giản mà nói, nó là một loại sinh vật, cũng không phải là thực vật, nó hy vọng mình có thể sống được, hơn nữa có rất mạnh tinh thần lực, chung quanh yêu thú nếu như đến gần nó mà nói, sẽ bị nó ảnh hưởng, từ đó bị lạc tự mình, cuối cùng đều bị thành là tuyết sen yêu chất dinh dưỡng. Vậy tại sao ta không có sao? Lý trí kinh ngạc hỏi. Đinh, đầu tiên người thừa kế so mới vừa lên tiếng tuyết sen yêu cường đại hơn rất nhiều, thứ nhì. Bụi cây này tuyết sen yêu bây giờ còn chỉ ở vào bản năng giai đoạn, cũng không có mình trí khôn, nó sinh ra linh trí là ở hoa nở kỳ giai đoạn. Nói trắng ra liền liền một câu nói, ra tay sớm, nếu là đến khi người ta ở dài một hồi, vậy ai giết ai nhưng chính là cái ẩn số. Tuyết sen yêu chỉ có 24 giờ sinh mạng, sau đó 36 giây liền có thể mạnh mẽ 36 lần, qua 360 giây, 6 phút là có thể thành là đại yêu khủng bố tồn tại. Vì sao hơi lớn yêu? Hóa thành hình người. Có thay đổi hoàn toàn khả năng yêu tộc, tay kia, đừng nói là một đầu ngón tay, chính là thổi hơi, cũng có thể làm cho lý trí nhân vật như vậy tan thành mây khói. Điều kiện tiên quyết là, nó có thể trước sống qua lúc ban đầu 36 giây, sau đó sẽ vượt cái lôi kiếp. Cựu tử nhất sanh sau đó, thiên địa không thể câu. Tuyết sen yêu sẽ không ngồi chờ chết, mỗi lần nó hiện thân, cũng biết hấp dẫn tới nhiều yêu thú, mặc dù nó hạt giống chỉ có thể để cho yêu thú lên cấp là đồng nguyên thú cấp bậc, nhưng là nó sinh ra mang theo sức hấp dẫn mùi vị. Lại có thể đưa tới cao cấp hơn yêu thú, mà nó tồn tại thời gian vượt dài, có tinh thần trưởng khống lực cũng sẽ càng mạnh. Mỗi lần xuất hiện, đối với rất nhiều yêu thú mà nói, cũng đại biểu chết. Tuyệt đối không phải vật phàm. Tuyết sen yêu nhiều không? Lý trí tò mò hỏi, hắn cảm thấy giống như loại này thiên địa kỳ loại, số lượng hẳn sẽ không rất nhiều mới đúng, bất quá tổ Long Kinh trả lời, lại để cho mình đặc biệt bất ngờ. Đinh, tuyết sen yêu chúng sẽ xuất hiện ở mùa đông, số lượng không hề thưa thớt. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, nói cách khác, giống như loại này tuyết sen yêu không tính là cái gì, chỉ cần là mùa đông, cũng có thể gặp được rồi. Vậy không phải nói, mỗi một cái mùa đông đều sẽ có nhiều yêu thú tộc quần bởi vì nó chết đi. Tuyết sen yêu sinh ra mùi, đối với yêu thú là thích thú mệnh lực hấp dẫn,

bị lạc phương hướng sau này, cũng chưa có định nơi, đến lúc đó ngay cả một nơi cư trú tạm thời cũng không dễ tìm, còn muốn chống đỡ cực lạnh, và không biết tên yêu thú tộc quần. Thật ra thì, trên lý thuyết mà nói, lý trí là có thể đi một chuyến thôn Kỳ Linh, bởi vì thôn Kỳ Linh khoảng cách Thanh Phong thôn rất gần, thời gian ngắn liền có thể đến, có thể trở về tới. Bất quá bởi vì chuyện lần trước, lý trí đã quyết lại đi thôn Kỳ Linh nhậm tưởng. Đến khi đông đi xuân tới, chắc là lý trí rời đi lúc. Mảnh thiên địa này rất lớn, mà hắn cũng không thể an phận một thỉnh thoảng, chỉ đợi ở nơi này sơn thôn nhỏ bên trong. Hống. Bên cạnh Hắc Ma Hổ Yêu Vương, nhẹ giọng giống lên một tiếng. Ừ. Lý trí xoay người hướng nó gào thét phương hướng nhìn sang, có người tới. Một cái điểm đen nhỏ từ xa đến gần, không giống như là yêu thú, mà giống như là một người. Lấy lý trí nhãn lực, rất xa là có thể thấy rõ ràng người đến là ai. Nàng làm sao tới? Lý trí lầm bầm lầu bầu lầm bầm một tiếng. Phù Linh không nghĩ tới sẽ thấy lý trí, nàng từ thôn Kỳ Linh lúc đi ra, đã làm xong bị lạc phương hướng, không tìm được Thanh Phong thôn, không thấy được lý trí chuẩn bị. Không có ai có thể ở một phiến mênh mông trong, chắc chắn một cái chính xác phương vị. Có thể gặp mình hôm nay vận khí, còn là khá vô cùng. Tiểu nãi hoa tỷ tỷ đoạn này thời gian gầy đi không thiếu ả, khí sắc vậy không tốt lắm. Thấy đối phương tới đây, lý trí cũng không có cho người ta cái gì thúi sắc mặt, cái này dẫu sao là tiểu nãi hoa thân tỷ tỷ, ta không xem tăng diện cũng phải xem Phật diện không phải. Huống chi thôn Kỳ Linh thôn dân ban đầu sở dĩ không ra tay, có lẽ thật có nỗi niềm khó nói vậy nói không chừng đây. Thật lâu không gặp. Lý trí cười khan theo như đối phương lên tiếng chào, vừa nghi hoặc nói, ngươi đây là muốn đi xa sao? Không. Phù Linh mặt không cảm giác, bình tĩnh nói, ta là đến tìm ngươi. Tìm ta? Lý trí hơi sững sốt một chút. Đúng, tìm ngươi, ngươi không nói có biện pháp cứu sống mãi hoa sao? Ta muốn cùng ngươi cùng nhau. Phù Linh nói tới chỗ này dừng lại sau đó, mới lại nghiêm nghị nói, bởi vì ta là chị của nàng. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, cười khổ nói, vậy cái gì? Lòng ngươi tình ta là có thể hiểu, nhưng là muốn đem tiểu nãi hoa cứu sống, cần hoàn hồn nhân sâm, ngũ hành linh châu, cùng với sinh mạng nguyên huyết, tạm thời chúng ta cũng không có năng lực đạt được. Dĩ nhiên, ngươi cũng không cần như đưa đám, lưu lại ở đóng băng quan tài kiếng bên trong, có thể đảm bảo tiểu nãi hoa trăm năm không ngại, cho nên chúng ta có thời gian đi chuẩn bị. Phù Linh trầm mặc, 100 năm. Thời gian tốt rất lâu, tóm lại là có một đường hy vọng. Nghĩ đến và nãi hoa sinh hoạt chung một chỗ từng ly từng tí. Nàng trong lòng liền đặc biệt khó chịu. Mặc dù cũng biết, lời của lão thôn trưởng là đúng, có thể có một số việc, nàng cho rằng mình không nên làm như vậy, hơn nữa mình còn trẻ, thôn Kỳ Linh thật ra thì cũng không thích hợp mình sống tạm cuộc đời còn lại. Được. Lý trí mơ hồ, tiếng này tốt là ý gì? Từ nơi này ngày bắt đầu, Phù Linh ở lại Thanh Phong trong thôn, không cùng Lý trí ở cùng một chỗ, mà là tự lựa chọn liền một cái nhà, quét sạch sẽ sau này, rời đi vào. Cũng làm Lý trí cao hứng hết sức. Chỉ ít bây giờ có cái có thể nói chuyện trao đổi người không phải, huống chi còn là một vóc người tướng mạo khí chất đều hết sức vững vàng đại mỹ nữ. Ân cần cho đối phương đưa cho thức ăn, gia thú, dù sao chỉ cần đối phương có cần gì, hắn tuyệt đối không có hai lời, muốn cái gì cho cái đó. Nhiều một người, Thanh Phong trong thôn liền lộ vẻ được tương đối có người ủng hộ, không có ở đây là lấy đi lúc, một phiến cô quạng, không khí trầm lặng. Ngao. Trưa đêm, một đám yêu thú đi qua Thanh Phong thôn, chuẩn bị đi vào đánh thu gió. Lý trí trực tiếp để cho Hắc Ma Hổ Yêu Vương mang tiểu đệ ra đi làm thịt, dù sao loại chuyện này trải qua nhiều, dần dần cũng sẽ tạo thành thói quen, sẽ không lại có cái gì tốt kinh ngạc địa phương. Giống như loại này há miệng chờ sung dụng sách lược, hiệu quả khác thường tốt, thậm chí không thể so với lý trí mang thủ hạ thú cưng bọn tiểu đệ, đi ra ngoài đi săn kém đi nơi nào. Thường xuyên sẽ có bảy yêu thú tới đây sao? Phù Linh đứng ở lý trí bên người, nhìn Thanh Phong ngoài thôn bảy thú hỏi. Ừm. Lý trí nhún vai một cái. Không thèm để ý chút nào cười nói, thật ra thì như vậy vậy tốt vô cùng, chí ít có thể có mới mẻ ăn thịt. Thanh Phong thôn cũng không giống như thôn Kỳ Linh có trận pháp bảo vệ ẩn nút, không cần lo âu những yêu thú kia quấy rối. Hơn nữa, không có những thứ yêu thú này nhóm tới đây, lý trí còn không vui đâu, hắn cần tài nguyên, mà đây cái mùa đông đối với hắn mà nói, ngược lại là một cái rất tốt nghỉ ngơi lấy sức, sinh sôi lớn mạnh thời kỳ. Phải biết, mỗi một đám yêu thú bên trong, đều có một cái đầu lĩnh. Chỉ cần thủ tiêu bên trong đầu lĩnh, lý trí thì biết nhiều đẳng cấp cao côn đồ. Ngươi là muốn lấy săn nuôi chiến? Phù Linh nhìn lý trí hỏi. Không biết tên này có năng lực gì, nhưng là mình cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, một cái triệu hoán sư có thể kêu gọi hàng ngàn hàng vạn không ngừng nghỉ kêu gọi thú là mình chinh chiến, chẳng lẽ không cần tinh thần lực sao? Vẫn là nói, nó thú cưng đều là chỗ tới, nhờ nuôi ở nào đó kiện pháp khí, lúc nào dùng,

coi như có thể sống được, chắc cũng sẽ đặc biệt khổ ép. Cho nên, Lý Chí cũng không hy vọng Thanh Phong thôn bị hủy diệt. Thanh âm bên ngoài, càng ngày càng gần, thuyết minh đối phương rất nhanh sắp đến. Muốn đi ra ngoài liền đi ra ngoài, không cần chiếu cố đến ta. Phù Linh thật giống như biết Lý Chí trong lòng đang suy nghĩ gì, sắc mặt bình thản nói. Lý Chí cười một cái, người phụ nữ này đặc biệt thông minh, bề ngoài nhìn mặc dù lạnh như băng, nhưng là trong xương nhưng đừng những cái kia bề ngoài nhiệt tình, cốt tử nhưng lạnh như băng người, dễ dàng hơn để cho người tín nhiệm. Được, vậy ta đi ra ngoài xem, bên ngoài rốt cuộc là thứ gì, nếu như có thể dẫn ra nói. Lời còn chưa nói hết, liền đừng Phù Linh cắt đứt, sụ mặt lạnh nhạt nói, ngươi không muốn mạng đi ngay, thật lấy là bản thân có mạnh bao nhiêu sao. Yêu thú cường đại, ngươi lấy là mình có thể dẫn đi. Nói xong, nhấc chân hướng Thanh Phong thôn đi ra ngoài. Lý Chí nhìn đối phương hình bóng, toét miệng cười một cái, có chút ý tứ mà, thật ra thì người phụ nữ này đẹp vô cùng, hơn nữa trên mình mang cái loại đó ít có giá tính hơi thở, rất có thể để cho người đàn ông đánh trong lòng sinh ra vậy cổ, lòng chinh phục vọng. Từ cửa hang đi ra, bất kể là Lý Chí vẫn là Phù Linh, cũng đổi được cẩn thận rất nhiều. Bên ngoài nếu quả thật là mạnh mẽ yêu tộc nói, vậy nguy hiểm hệ số khẳng định rất cao. Đối mặt nguy hiểm, bỏ mặc lúc nào, cẩn thận một chút, cũng sẽ không có vấn đề. Chương 1507, Phong Yêu. Một đầu khổng lồ chuột. Rất mập cái loại đó, cao độ hay cùng mười mấy tầng lầu không sai biệt lắm, vẫn có thể cảm giác vậy hai con mắt đặc biệt nhỏ vô cùng, đi dậy đường tới run lên một cái, thật giống như ăn quá nhiều, liền chạy động năng lực cũng không có. Xong rồi. Phù Linh sắc mặt đổi được cảm đạm. Lý Chí nhìn nàng, hỏi nhỏ, ngươi biết đây là cái đồ gì sao? Ừm. Phù Linh gật đầu, trong thanh âm mang vẻ run rẩy nói, đại yêu, thông thiên chuột. Đại yêu. Hơi sững sốt một chút, tên này khổ người là thật lớn, bất quá khoảng cách đại yêu, thiếu chút nữa chứ. Trong truyền thuyết đại yêu, đã có hóa thành hình người năng lực, hơn nữa có thay đổi hoàn toàn khả năng. Mà trước mắt cái này mập đồ, thật giống như chính là khổ người lớn liền điểm, không thấy được có cái gì thông thiên triệt địa khả năng. Tổ Long Kinh, trước mắt đầu này mập đồ, là lớn yêu sao? Lý Chí hỏi đầu góc Tổ Long Kinh, vẫn tin tưởng Tổ Long Kinh đi, mặc dù Nại Hoa tỷ tỷ là nơi này thổ dân. Có thể chưa chắc có thể nhận ra được tới, cái gì là đại yêu. Đinh, phát hiện thông thiên chuột con non một đầu, sơ kỳ sinh con non, có nhất định thuần phục có thể. Đinh, người thừa kế phát hiện có thể bắt con non, tự động học thuần phục thuật, dù bắt thuật, bắt yêu thuật, tổ hợp pháp thuật phong yêu. Đinh, phong yêu cấp bậc số 0, sử dụng một lần hao phí nguyên huyết 10.000 điểm. Thông thiên chuột đúng là đại yêu, có thể thông thiên chuột con non, khoảng cách đại yêu tiêu chuẩn coi như kém xa. Vẫn là một đầu mới sinh ra không bao lâu thông thiên chuột con non. Nhưng có điểm để cho Lý Chí không nghĩ ra, mới vừa sinh ra con non, khổ người là có thể vừa được như thế mập sao. Phong yêu kỹ năng là Lý Chí gặp phải thông thiên chuột con non, Tổ Long Kinh đưa tặng hợp thành kỹ năng, bất quá sử dụng một lần, cần hơn 10.000 nguyên huyết, không cần phải nói dùng, chỉ là suy nghĩ một chút, đã đủ để cho Lý Chí nhức nhối. Nhìn như Tổ Long Kinh hào phóng, có thể tình huống thật, là thế này phải không? Lý Chí lấy được càng nhiều chỗ tốt. Đoán chừng đối với nó mà nói, chỗ tốt vậy lại càng lớn đi. Tổ Long Kinh, giống như loại này đại yêu con non, nhiều không? Lý Chí nhìn trước mặt mập con chuột, hỏi. Đinh, đặc biệt thưa thớt. Đơn giản bốn chữ, đại biểu như vậy đồ, hẳn là tương đối hiếm thấy. Lý Chí sờ càng một cái, suy nghĩ một chút vừa tò mò hỏi, vậy giống như loại này thông thiên chuột con non thực lực như thế nào? Đinh, mạnh yếu tương đương với bạc nguyên cấp yêu thú. Bạc nguyên cấp yêu thú. Lý Chí không nhịn được lườm một cái, vậy không phải nói, chỉ là cái này một đầu con non, cũng sắp gặp phải mình mấy trăm ngàn thú cương đại quân. Dĩ nhiên cũng không phải là nói, mình mấy trăm ngàn thú cương đại quân, liền nhất định hợp lại không chết đầu này thông thiên chuột con non, coi như có thể thắng, thương vong phỏng đoán cũng không biết quá nhỏ. Liều mạng hiển nhiên là không sáng suốt. Lý Chí nhìn xuống Tổ Long Kinh giảm nguyên huyết số lượng, còn có hơn 1 triệu, số lượng ngược lại là không thiếu, nếu như sử dụng phong yêu nói, có thể sử dụng hơn 100 lần. Nhưng là cấp không phong yêu thuật, có thể hay không bắt đến thông thiên chuột con non, chỉ có thể nói xem vận khí tốt, một lần phong yêu thuật là có thể đem đối phương giải quyết, vận khí không tốt, nói không chừng hơn 1 triệu nguyên huyết đều dùng sạch sẽ, thí dụng không có. Thông thiên chuột rất đáng sợ sao? Lý Chí cố ý hỏi. Phù Linh tái nhợt nghiêm mặt không lên tiếng, có đáng sợ hay không từ mình sắc mặt và thanh âm lên, chẳng lẽ nghe không hiểu sao? Đại yêu, há là gọi không, dù là có che giấu trận pháp và tổ linh thôn kỳ linh. Cũng không nhất định có thể ngăn hạ đầu này thông thiên chuột công kích, huống chi là bảng trắng, cái gì thiết kế phòng ngự cũng không có Thanh Phong thôn. Đối với Lý Chí kêu gọi năng lực, nàng cũng không coi trọng, hắn kêu gọi đều là một ít yêu thú cấp thấp, và thông thiên chuột loại này yêu thú, căn bản liền không phải là một cấp bậc. Đừng nói chiến đấu, chỉ là trên người đối phương tản ra thú huy, nói không chừng là có thể chế trụ những cái kia yêu thú cấp thấp, không dám núp đích. Căn bản cũng không ở một cái trên cấp bậc à. Muốn không muốn đánh cuộc. Lý Trí thần bí cười một cái, nhỏ giọng nói. Phù Linh nhìn chằm chằm hắn, cũng đến lúc này, tên này còn có tâm tình theo mình làm trò đùa. Hắn là thật không sợ, vẫn là đã sợ choáng váng. Đây chính là một đầu đại yêu, bị theo dõi, đừng nói chiến đấu, cho dù là chạy trốn tỷ lệ cũng sẽ không quá cao. Đánh cuộc gì? Phù Linh hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, nếu hắn cũng không sợ, tại sao mình phải sợ, sau cùng kết quả, đơn giản chính là chết. Lý Trí lười biếng tuét miệng cười nói, nếu là ta có thể đem đầu này đại yêu thông thiên chuột thủ tiêu, sau này ngươi lại không thể đàng đối với ta lạnh như băng, mỗi ngày còn phải cho ta một người mỉm cười, được không? Mình cái này điểm yêu cầu không tính là cao, dẫu sao là sống chết trước mắt mà. Được. Phù Linh đột nhiên cười một cái, gật đầu nói, ngươi nếu có thể đem đầu này thông thiên chuột thủ tiêu, ta sau này mỗi ngày đều đối với ngươi cười, đừng nói một ngày cười một lần, chính là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều tất cả một lần cũng không có vấn đề. Được, vậy chúng ta liền một lời đã định. Lý Trí cười ngẩng đầu lên. Phù Linh do dự một chút, nhẹ nhàng theo Lý Trí giơ bàn tay đối với vỗ xuống, bình tĩnh nói, một lời đã định. Dù sao mọi người bây giờ đều là một cây tuyến thượng châu chấu, thông thiên chuột phát hiện bọn họ, ai cũng không chạy khỏi, dù là coi như bây giờ, thông thiên chuột chắc cũng là chạy bọn họ tới, hẳn đã bị đối phương theo dõi. Ngài chỉ nhìn được rồi. Nói xong, Lý Trí nên ngang đi ra phía ngoài. Phù Linh há miệng một cái, muốn đưa cái này ngu xuẩn gọi lại, có thể lời đến khỏe miệng lại dừng lại, nói không chừng cái này trẻ tuổi người đàn ông sẽ sáng tạo kỳ tích đâu. Thấy Lý Trí nên ngang đi ra ngoài sau này, đầu kia thông thiên chuột con non, ngừng lại, một cặp mắt ti hi cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Trí. Có đôi lời nói thế nào, nhát gan như chuột. Mặc dù đầu này chuột, khổ người quá lớn, dáng người vậy đủ mập, có thể trong tính cách cũng không nhất định cũng chưa có cẩn thận. Tới, ngươi tới đây vậy. Lý Trí đứng ở thông thiên chuột con non trước người mấy trăm mét địa phương xa, một tay chống nạnh, giơ tay lên hướng nó ngoắc ngoắc ngón tay, lớn tiếng kêu lên. Thông thiên chuột con non cặp mắt ti hí, mặt đầy mơ hồ nhìn trước mắt thấp bé loài người, đây là chuyện gì xảy ra? Giống như vậy nhỏ yếu sinh vật, thấy mình sau này, không nên phản ứng đầu tiên chính là xoay người chạy sao, có thể loài người này là chuyện gì xảy ra, tại sao không những không chạy, ngược lại còn đi ra khiêu khích mình. Sẽ không có cái gì cả bấy. Chần chờ một chút, thông thiên chuột con non cũng không có tiến lên, đến thật giống như để cho Lý Trí động tác cho hù được, một đôi mắt chuột ở khắp nơi loạn chuyển, quan sát. Có chút không đúng, xoay người chạy. Tổ Long Kinh, phong yêu thuật có khoảng cách hạn chế sao? Đinh, sử dụng phong yêu kỹ năng, cần muốn chuyển thừa người đến gần con non 100 mét bên trong, vượt qua 100 mét khoảng cách, thi triển thuật này không có hiệu quả. 100 mét bên trong. Lý Trí lườm một cái, cợt mờ nở, đây không phải là bẫy cha sao? 100 mét bên trong đều đã ở người ta bên trong phạm vi công kích. Lý Trí bây giờ bất quá là một lực sĩ, đối với bạc nguyên thú cấp bậc đại yêu con non, không thể nói liền nhường người ta một chút tử giết chết à. Cho nên, đường đột tiến vào trước người đối phương 100 mét bên trong, coi như là một kiện đặc biệt có nguy hiểm chuyện. Đi, hay là không đi? Đi qua, cựu tử nhất sanh, có thể hay không sống trở về, vậy coi như là một tần số. Nhưng là không đi qua đêm, phong yêu kỹ năng lại không tới. Một khi đầu này thông thiên chuột con non phát hiện Lý Trí là đang hư trương thanh thế, thẹn quá thành giận nhào tới, vậy song đời có khả năng cũng là tương đối cao. Cho nên chạy là không thể chạy, muốn chạy cũng không chạy không thoát. Bây giờ có hai cái lựa chọn cho Lý Trí, cái đầu tiên, thừa dịp đầu này thông thiên chuột con non vẫn còn ở mơ hồ trạng thái, trá trước là gan đi qua, tiến vào đối phương 100 mét trong phạm vi, trực tiếp dùng phong yêu kỹ năng đập nó, có thể nện xuống mà tính, đập không xuống, lại thả ra mình mấy trăm ngàn yêu cương chịu tiểu đệ. Theo như đối phương cứng rắn đoán hận. Cái lựa chọn thứ hai chính là trực tiếp thả ra mình vậy mấy trăm ngàn yêu cương chịu tiểu đệ, một bên đi lên cứng rắn đoán hận, một bên tìm cơ hội đến gần thông thiên chuột con non 100 mét bên trong, sử dụng phong yêu kỹ năng. Cái trước có nguy hiểm, người sau tổn thất hẳn sẽ rất lớn, đều riêng có lợi tệ. Để lại cho Lý Trí lựa chọn thời gian cũng không nhiều. Cắn răng một cái, dứt khoát lựa chọn cái đầu tiên, thừa dịp đầu này thông thiên chuột con non vẫn còn ở mơ hồ trạng thái, trá trước là gan đã qua. Trước làm dừng lại nói sau, còn như có thể thành công hay không trước làm rồi nói sau, nếu là không thành công, đến lúc đó lại thả ra mình yêu cương chịu đại quân mạnh bạo oán hận, cũng không muộn. Phù Linh trợn to hai mắt, cái này người đàn ông không phải đầu xảy ra vấn đề chứ. Đối diện nhưng mà một đầu đại yêu thông thiên chuột, còn đi người ta trước người thích hợp. Thật lấy là có thể cùng đối phương thuyết giáo bên trong có thể giải quyết vấn đề sao. Đại yêu Chí Khôn sẽ không thấp hơn loài người, có thể đối mặt so mình nhỏ yếu không biết nhiều ít lần sinh vật, người ta cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì đạo lý, chỉ sẽ để cho ngươi nhét cái răng. Phù Linh cau mày tới lao cao, lúc này đã không có biện pháp đem đối phương kéo về, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Em gái mình Mãi Hoa còn đặt ở Thanh Phong trong thôn, cho nên mình không có biện pháp lựa chọn rời đi. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng người đàn ông này có thể sáng tạo kỳ tích đi. Không chỉ có Phù Linh để cho lý trí cử động sợ hết hồn, dù là coi như là đối diện thông thiên chuột con non, vậy sợ hết hồn, cái này nhỏ yếu sinh vật lại thế nào hướng mình đi tới đâu. Đừng xem nó khổ người lớn, dáng người mập, lá gan cũng không phải rất tốt, thậm chí sợ run run hai cái, thiếu chút nữa thì quay đầu đi chạy trở về. Nhưng là trừ cái này cái loài người nhỏ yếu trở ra, chung quanh thật giống như cũng không có phát hiện cái gì cạm bẫy hoặc là mai phục, cái này nhỏ yếu sinh vật là đầu óc xảy ra vấn đề sao. Hắn không biết tới đây, mình sẽ ăn hắn sao? Thông thiên chuột con non cặp mắt ti hí nhìn chăm chú lý trí, trong ánh mắt duy trì cẩn thận có chút không đúng, nó thì biết chạy, ngoài ra còn có tốt hơn kỳ, không hiểu cái này nhỏ yếu sinh vật đi trước người mình thích hợp, rốt cuộc là muốn làm cái gì? 500m, 400m, 300m. Càng ngày càng gần, điểm này khoảng cách ở đó đầu thông thiên chuột con non trước mặt, cũng chỉ 3 nhảy 2 nhảy khoảng cách, hơi nhúc nhích một chút là có thể nhảy tốt lên lý trí bên cạnh tới. Lớn mập con chuột, ngươi có thể dù sao cũng không nên kích động, đúng, không kích động, ta có lời gì đều dễ nói. Lý trí một bên đi về trước mặt di động, trong miệng một bên nhắc tới. Hắn cũng sợ đầu này thông thiên chuột con non, không nhịn được xông lên tấn công mình, khi đó mình coi như bị động. Khá tốt, cũng không biết là đầu này thông thiên chuột con non nghe được lý trí cầu nguyện, vẫn là mơ hồ không lấy lại tinh thần, lý trí tiến tới nó trước người 100m bên trong, cũng không có một chút phản ứng. Tiến vào thông thiên chuột con non 100m bên trong sau đó, kỹ năng phong yêu từ màu đỏ biến thành màu xanh lá cây, đại biểu đã có thể sử dụng, hơn nữa có mạnh nhất hiệu quả. Nhưng là kỹ năng cấp bậc đặc biệt thấp, chỉ có cấp 0, phong ấn giống như thông thiên chuột con non như vậy bạc nguyên thú cấp yêu thú khác, tỷ lệ thành công từng có cao, vậy cũng chỉ có thể xem vận khí và thiên ý. Trời muốn để cho người mất, vậy dám chiêu cũng không có. Nếu như lý trí hồng phúc tề thiên, đầu này thông thiên chuột con non chính là trong mâm bữa ăn, trên nền thịt. Chạy đều không địa phương chạy. Sử dụng một lần phong yêu kỹ năng, cần hơn 10.000 nguyên huyết điểm, lý trí cũng biết, bây giờ không phải là đau lòng nguyên huyết điểm thời điểm, nếu như có thể đem đầu này thông thiên chuột con non phong ấn xuống, biến thành mình thú cưng, đem trên người mình góp nhặt tới hơn 1 triệu nguyên huyết điểm đều dùng sạch sẽ, đều đáng giá được à. Phong yêu. Lý trí tơ không chút do dự, đến gần thông thiên chuột con non 100m bên trong sau đó, hướng về phía thông thiên chuột con non sử dụng phong yêu kỹ năng một trận cùng điểm. Có thành công hay không trước bỏ mặc, dùng rồi hay nói. Một đoàn đoàn màu xanh lá cây quang vòng rơi vào trên đỉnh đầu mình, thông thiên chuột con non mơ hồ nhìn nhỏ yếu sinh vật, hắn đây là đang làm gì vậy? Ngay sau đó, đầu cảm giác nóng nóng, có chút muốn ngất đi cảm giác. Tình huống gì? Chương 1508, thông thiên chuột con non. Tiêu kêu. Thông thiên chuột con non kịp phản ứng, hai cái mắt ti hí nhìn chằm chằm trước mắt nhỏ bé sinh vật, lộ ra vẻ giận dữ, nhọn kêu. Hắn lại dám đánh mình chú ý. Hết lần này tới lần khác lúc này, đầu mơ màng nặng trĩu, người không thăng bằng, giống như là muốn ngã xuống như nhau, ánh mắt vậy giống như 5 tấn nặng, muốn không mở ra được. Đừng nói là quay đầu chạy, chính là di động bước chân khí lực cũng không có, dưới chân thật giống như mọc rễ, mình bị đóng ở trên đất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thông thiên chuột con non sợ hãi, muốn vùng vẫy nhưng phát hiện đã không có rễ rùa khí lực. Tầng tầng màu xanh lá cây quang vòng đánh vào trên đầu mình. Minh minh bên trong hình như là mẫu thân đang kêu gọi mình, muốn cho mình đưa vào nào đó ấm áp ôm trong ngực chính giữa đi. Lý trí giống vậy suốt mồ hôi chán, cái này đã hơn 100 lần, mỗi một lần phong yêu cũng biết hao phí hơn vạn nguyên huyết đếm số, hơn 100 lần cũng không có thành công, mắt thấy nguyên huyết đếm số cũng sắp sạch sẽ, muốn ở không giải quyết được đầu này thông thiên chuột con non, sẽ thua lỗ lớn. Hao phí nguyên huyết đếm số trước để ở một bên không nói, đến lúc đó thông thiên chuột con non cùng mình thú cương đại quân khai chiến. Tổn thất sẽ hơn nữa to lớn. Được được tốt, khuất phục đi, ca thật muốn không chống nổi. Lý trí lầm bầm lầu bầu, trên tay nhưng một chút không dám thờ ơ. Phong yêu kỹ năng không cần tiền đi thông thiên chuột con non trên mình ném, đã đến lúc này, không thành công thì thành nhân, chỉ có thể buông tay đánh một trận. 200.000 nguyên huyết. 180.000. 80.000. Ông. Lý trí đầu phồng lớn, thật giống như bên trong bị nhét vào khối đá lớn, không biết cái gì chuyện gì xảy ra. Đinh. Chúc mừng người thừa kế, thành công phong ấn một đầu thông thiên chuột con non. Thành công. Hô. Thở phào nhẹ nhõm, lau trên nót mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cuối cùng không bạch kéo, thành công đem đầu này thông thiên chuột con non bắt lại, nhìn xem tổ long kinh bên trong nguyên huyết đếm số, chỉ có thể hạ 20.000 ra mặt, lại còn hai lần phong ấn không thành công, liền dã tràng xe cát, suy nghĩ một chút cũng để cho người cảm giác lòng treo. Tổ long kinh, phong yêu thuật cám dô bắt đến yêu thú, cùng ngươi dùng nguyên huyết dung hợp ra yêu thú tới, có cái gì chỗ bất đồng không? Có, phong ấn yêu thú thăng cấp không có hạn chế, trưởng thành càng nghiêng về tự thân tiềm lực. Lý Trí suy nghĩ một chút, hỏi, nói cách khác, phong ấn yêu thú trưởng thành trị số so ngươi dùng nguyên huyết tổng hợp ra cao hơn. Có phải hay không cái ý này? Trên lý thuyết không sai, trọng yếu vẫn là tự thân tiềm lực. Không có tiềm lực, bất kể là nguyên huyết dung hợp đi ra ngoài thu cưng, vẫn là phong ấn yêu thú, trưởng thành trị giá cũng sẽ không quá cao. Phù Linh ở phía sau một mực không hiểu, tại sao Lý Trí khoảng cách thông thiên chuột khoảng cách gần như vậy, đối phương lại không có nửa điểm muốn công kích hắn ý nghĩa. Lý Trí toàn bộ phong ấn quá trình, kéo dài thời gian không hề dài, mấy phút bây giờ, nhưng toàn bộ quá trình cũng rất mệt mỏi lòng. Trong đầu giống như sắp xếp khối đá lớn đi vào, là bởi vì là Lý Trí tinh thần lực không đủ, thông thiên chuột con non mặc dù chỉ là bạc nguyên thú cấp bậc, nhưng người ta phụ mẫu nhưng là nghiêm túc, đứng đắn đại yêu. Cho nên, tương lai chỉ cần cái này thông thiên chuột con non không chết yểu, là nhất định sẽ thành là một con đại yêu, không phải là thời gian dài ngắn mà thôi. Nói cách khác, đầu này thông thiên chuột con non có trưởng thành là đại yêu tiềm chất, hơn nữa không cần thăng cấp, chỉ cần đã đến giờ đạt nhất định thời điểm, đối phương liền có thể thăng cấp. Xin chào, mập tử có thể hay không nghe được hiểu ta nói gì? Lý Trí ngẩng đầu hướng thông thiên chuột con non hỏi. Hai cái mắt chuột vòng vo hai cái, dương mắt nhìn Lý Trí. Rất nhân tính hóa, cái này mập mà hàng ở giả bộ đáng thương. Để cho Lý Trí khóc cười không được, có thể cảm giác được, nó trí khôn tuyệt đối sẽ không quá thấp, bởi vì ra đời thời gian không dài, cho nên đối với cái thế giới này hiểu cũng không nhiều. Không nghĩ ra, tại sao thông thiên chuột con non phụ mẫu, sẽ còn lại nó sau đó, đem nó vứt bỏ ở nơi này loại dã ngoại hoang vu, chẳng lẽ không biết, giống như vậy con non, rất dễ dàng chết yểu sao. Được rồi, giả bộ một len sợi à, sau này ngươi liền kêu tiểu mập chuột. Lý Trí cười mắng, bất quá tên này đầu chân thực quá cao, ngước đầu theo nó nói chuyện, có chút khó chịu. Để cho Lý Trí không nghĩ tới là, tiểu mập chuột dáng người, một chút xíu thu nhỏ lại, cuối cùng đổi được chỉ lớn chừng bàn tay, sau đó kêu kêu kêu, nhảy tót lên Lý Trí trước người, đưa hắn bắp đùi, leo đến trên bả vai, thân mật ở Lý Trí trên mặt cà một cái, trêu chọc tới Lý Trí một hồi chê. Một đôi như đậu xanh vậy mắt ti hí, lại là màu xanh da trời, tựa như cùng đá quý vậy trong suốt, thật đẹp mắt. Còn có bản lĩnh như vậy. Khá tốt. Lý Trí cười giơ tay lên ở tiểu mập chuột trên đầu bắn hạ, tán dương nói. Kêu kêu. Tiểu mập chuột thật giống như đang kháng nghị Lý Trí ngược đãi nó. Nó là gan quả thật không lớn, nếu không cũng sẽ không để cho Lý Trí dọa cho đến. Bất quá lúc này, trong đầu đã đem Lý Trí làm là người thân. Kêu cái rắm, tin không tin ta đem ngươi ném trên đống lửa nướng ăn. Lý Trí cười mắng. Kêu. Tiểu mập chuột rụt một cái đầu nhỏ. Xoay người hướng Thanh Phong thôn phương hướng đi trở về đi. Phù Linh trợn mắt hốc mồm nhìn trở về Lý Trí, hoặc là nói, đàng hoàng nằm ở Lý Trí trên bả vai tiểu mập chuột, tên này là làm sao làm được. Ngươi thu phục cái này thông thiên chuột. Phù Linh há to mồm, nhìn trở về Lý Trí, mặt đầy không thể tưởng tượng nổi hỏi. Lý Trí gật đầu, cười hắc hắc nói, cái gì đó, ngươi vậy không nên quá mê luyến ca, nói sau đây cũng không phải cái gì thông thiên chuột đại yêu, nó chẳng qua là một đầu thông thiên chuột con non, phương diện năng lực đoán chừng liền nó phụ mẫu 0.1% cũng không đạt tới. Nếu không, cũng không khả năng bị ta thu phục. Thông thiên chuột con non. Phù Linh trầm mặc, nói đến ung dung, dù là coi như là thông thiên chuột con non, cũng không phải người khác muốn nhận phục là có thể thu phục chứ. Người đàn ông này trên mình, rốt cuộc có cái gì bí mật không muốn người biết à? Lý Trí không biết Phù Linh trong lòng đang suy nghĩ gì, vậy không muốn biết, cười đùa hí hửng nói, nguyện thua cuộc, nhớ lời của chính ngươi à? Tự mình nói cái gì? Buổi sáng, buổi trưa, buổi tối cũng cho tên này một nụ cười. Phù Linh trên mặt đỏ bừng, trợn mắt nhìn hắn mắt, hừ một tiếng xoay người hướng trong thôn đi tới, bỏ cái gì bỏ, không phải là thu phục một đầu thông thiên chuột con non sao, có cái gì tốt bỏ. Lý Trí nhìn đối phương hình bóng, khỏe miệng không nhịn được đi lên kiểu vểnh lên, thời gian có thể biết rõ hết thảy, vậy có thể thay đổi hết thảy. Cô nam quả nữ ở tại một cái thôn bên trong, còn có toàn bộ rất dài mùa đông, nếu không phát sinh chút chuyện gì, chuyến ra có thể hay không bị người chê cười. Tuy nói mình không phải là tình thánh, nhưng cũng không phải là người bạc tình à. Kêu, kêu kêu. Trên bả vai thông thiên chuột con non, chuyển lớn chừng hạt đậu mắt xanh tỉnh, kêu kêu kêu hai tiếng, thật giống như ở nói cho Lý Trí, có thể hay không bị ổi như vậy. Thật giống như Lý Trí có thể cảm nhận được tiểu mập chuột bên trong ý nghĩ trong lòng, là bởi vì là phong yêu thuật quan hệ sao. Bất kể là có phải hay không, đối với lý trí mà nói, mới có thể có một cái thông linh thú cùng ở bên cạnh mình, đều là một kiện đáng ăn mừng sự việc. Ngươi cho ta im miệng. Lý trí gõ xuống đầu nó, đi theo nãi hoa tỷ tỷ sau lưng, đi vào thành phong thôn. Trước 1509, Phù Linh dự định. Phù Linh về thẳng phòng mình, liền cơ hội nói chuyện cũng không có cho lý trí. Nhìn đóng cửa rơi vào trầm tĩnh nhà gỗ, lý trí sờ một cái lỗ mũi, xoay người đi mình lầu gỗ, bị tiểu mập chuột như thế ồn ào, đoán chừng tối nay cũng sẽ không có cái nào mắt không mở yêu thú tộc quần đến tìm không được tự nhiên đi, mặc dù nhỏ mập chuột còn không phải là đại yêu, nhưng người ta cha mẹ đúng vậy, cho nên từ ra đời bắt đầu, người ta trên mình liền mang theo đại yêu hơi thở đâu. Cha mẹ của ngươi đi đâu mà? Lý trí tò mò hỏi trên bả vai đứa nhỏ. Như ngọc bích mắt ti hí bên trong thoáng qua một tia yêu thương, kêu kêu kêu hai tiếng, có ý gì lý trí vậy không hiểu rõ, mình chui vào lý trí dùng da thú chế tạo trên giường lớn, tránh giấu đi. Còn có chuyện thương tâm. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, nhìn dáng dấp bất kể là người vẫn là thú, mọi người đều có mình câu chuyện à. Tiểu mập chuột chui vào da thú trong chăn, không biết suy tính đời người vẫn là liếm vết thương đi, lý trí nằm ở trên giường, vậy không việc gì buồn ngủ. Ở đầu góc bên trong nhìn lên tổ long kinh tới. Còn dư lại nguyên huyết đếm số, đã chưa đủ 30.000, những thứ này nguyên huyết đếm số đều là lý trí dung luyện yêu thú thi thể lấy được, sử dụng dung luyện thuật từ yêu thú trên thi thể lấy được nguyên huyết đếm số, xa xa muốn so với tổ long kinh từ yêu thú chết thời điểm hấp thu nguyên huyết đếm số muốn hơn. Nói cách khác, một đầu hắc ma hổ, chết thời điểm, tổ long kinh tối đa chỉ có thể hút lấy đến 3 cái nguyên huyết điểm, mà lý trí sử dụng dung luyện thuật, nhưng có thể từ một đầu mới vừa chết hắc ma hổ trên thi thể, đạt được 6 giọt nguyên huyết. Bất quá lý trí sử dụng dung luyện thuật, từ yêu thú trên thi thể lấy được nguyên huyết, là không có biện pháp dùng để dung hợp thú cưng, trí năng dùng cho tăng lên năng lực chính mình, và sử dụng kỹ năng. Nguyên huyết không có, có thể ở săn giết yêu thú dung luyện, nhưng là nhiều hơn nữa nguyên huyết, cũng không nhất định có thể đổi trở về một đầu đại yêu con non. Cái này tiểu mập chuột mà hàm kim lượng thật ra thì thật cao. Cho nên tổng thể lên lý trí là kiếm. Chơi ạ. Lý trí nhìn kỹ năng phần bố cáo, ánh mắt trừng thật to. Phải biết phong yêu thuật kỹ năng này là tổ long kinh ở lý trí phát hiện đại yêu thông thiên chuột con non sau này đưa tặng, lúc ban đầu chỉ có cấp không. Trước lý trí nửa lần cũng chưa dùng qua, lấy được có sau đó, chỉ dùng nó phong ấn qua một con yêu thú, chính là đầu này thông thiên chuột đại yêu con non tiểu mập chuột. Bây giờ lại vừa thấy, phong yêu kỹ năng thuộc tính đã thay đổi, nguyên bản chỉ có cấp không phong yêu kỹ năng. Lập tức nhảy đến cấp 5. Đừng xem nhẹ cái này cấp 5, nếu như dựa vào luyện tập, cần phong ấn yêu thú và nguyên huyết số lượng đều là vô cùng kinh khủng. Tổ Long Kinh, đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện bên trong không minh hỏi Tổ Long, chuyện bên ngoài không minh cũng có thể hỏi Tổ Long. Lý trí trong đầu Tổ Long Kinh có thể nói đã trở thành hắn ở trên cái thế giới này còn sống, chỗ dựa lớn nhất. Không có Tổ Long Kinh, đừng bảo là rời đi cái thế giới này, có thể sống tạm bao lâu đều là cái ẩn số. Đinh, người thừa kế sử dụng phong yêu kỹ năng, thành công phong ấn một con đại yêu con non. Cho nên làm lần thứ nhất phong ấn thành công khen thưởng, kỹ năng liên tục tăng lên cấp 3. Khen thưởng. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, muốn như thế nói, cũng không khó khăn nghĩ thông suốt. Phong ấn tiểu mập chuột để cho phong yêu kỹ năng, từ cấp 0 tăng lên tới cấp 2, sau đó tổ long kinh lại phần thưởng cấp 3, vậy tính được, bây giờ phong yêu kỹ năng có thể không phải là cấp 5 sao. Phong yêu kỹ năng, cấp 0 thời điểm, sử dụng một lần cần phải hao phí vạn điểm nguyên huyết, có thể đến cấp 5 sau này, sử dụng một lần. Liền cần phải hao phí 50.000 điểm nguyên huyết. Có phải hay không quá mắc điểm? Đinh, tương đối mà nói, một chút không mắc, phong yêu kỹ năng cấp bậc càng cao, tỷ lệ thành công thì cũng càng cao. Cấp không phong yêu kỹ năng tỷ lệ thành công tương đương với 1/1 triệu, cấp 5 phong yêu kỹ năng tỷ lệ thành công đã tăng lên tới là 20%, người thừa kế còn cảm thấy giá cả đắt tiền sao. Là 20. Lý trí nháy mắt một cái, nói, vậy, thật đúng là không mắc. Cấp 5 phong yêu kỹ năng tỷ lệ thành công thật có thể đạt tới là 20%. Sử dụng 5 lần, là có thể thành công 1 lần. Trên lý thuyết có thể như thế hiểu, trên thực tế cũng không phải. Nói thí dụ như mỗi 1 lần sử dụng phong yêu kỹ năng, tỷ lệ thành công chỉ có 1/5, lần thứ 2 vẫn là, nếu như vận khí không tốt, 1/5 tỷ lệ có lẽ có thể 1.000 lần, 1 vạn lần cũng sẽ không thành công. 1/1 vạn tỷ lệ và 1/5 tỷ lệ, mặc dù người sau lớn hơn cái trước, nhưng là vận khí không tốt thời điểm. Hai người tỷ lệ đều là giống nhau, phong không. Đừng nói là 1/5, cho dù là 1/2, vận khí không tốt, vẫn có thể nấu chết ngươi. Cho nên rất lâu, ngươi vận khí tốt xấu xa, mới là quyết định ngươi thu hoạch cuối cùng nhân tố. Mà vận khí loại vật này, lại là xem không thấy, không sở được, ngươi không có biện pháp nắm nó trong tay, vậy không có biện pháp thay đổi nó, chỉ có nó lúc tới, ngươi mới biết nó ở. Bỏ mặc nói thế nào, sử dụng một lần phong yêu kỹ năng 50.000 nguyên huyết, cũng để cho lý trí cảm giác nhức đối, có thể có cấp 5 phong yêu kỹ năng tuyệt đối muốn so với có cấp 0 phong yêu kỹ năng càng làm cho người cao hứng. Nguyên huyết có thể toàn đi ra, nhưng là tăng lên kỹ năng cũng không phải như vậy dễ dàng. Làm việc chết bỏ đem dung luyện thuật tăng lên tới cấp 7, là có thể nhìn ra, bất kể là trong cái thế giới này kỹ năng, vẫn là tổ long kinh miễn phí đưa tặng kỹ năng, đều không phải là như vậy dễ dàng luyện. Có một con đại yêu con non, đối với lý trí mà nói, chỗ tốt cũng không chỉ đang cùng trước mắt. Buổi sáng ngày thứ hai, lý trí mở mắt thời điểm, bên ngoài thiên đều đã sáng rồi, bởi vì không có khoa học kỹ thuật tính giờ sản phẩm, lý trí cũng không biết bây giờ là thời gian lúc nào. Chỉ có thể từ trời tối, trời sáng lên phán đoán đại khái. Từ mình lầu gỗ bên trong đi ra, Nãi Hoa tỷ tỷ đã ở trong thôn ương hiện lên đống lửa, làm xong điểm tâm. Sớm. Phù Linh cho lý trí một cái tự nhận là rất hiền hòa vui vẻ nụ cười, mặc dù chớp mắt cho dù, nhưng thật cười. Lý trí thiếu chút nữa chưa cho nàng buồn cười, cười quá căng cứng, rắn, quá giả, bất quá đây tuyệt đối là một cái rất tốt mở đầu, cho nên trên mặt một chút cười nhạo đều không biểu hiện ra, không dám cũng không thể biểu hiện. Sớm. Gật đầu, đi tới bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Ta ngày hôm nay muốn hồi một chuyến thôn Kỳ Linh. Phù Linh bình thản nói. Cho lý trí một nụ cười, là mình cam kết. Đại biểu mình không phải là không tin người. Lý Chi nhíu mày lại, ngẩng đầu nhìn nàng nói, mặc dù Thanh Phong thôn khoảng cách thôn Kỳ Linh không xa, nhưng là bây giờ tuyết rơi nhiều phong sơn, đi ra ngoài mấy cây số có lẽ liền sẽ bị lạc liền phương hướng, ngươi nhất định phải trở về. Ừm. Phù Linh nhẹ giọng nói, ta đã đi ra ngoài nhìn rồi, ngày hôm nay khí trời tốt, hẳn sẽ không tuyết rơi, từ nơi này hồi thôn Kỳ Linh, chỉ cần nửa giờ, đi nhanh mau trở lại, hẳn sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Lý Chí có thể từ nàng trong lời nói thưởng thức ra mấy cái ý nghĩa tới, Nãi Hoa tỷ tỷ chỉ là muốn trở về một chuyến, cũng không phải là trở về sau này, cũng không trở về. Cái này đến để cho hắn thư thái một chút, hai người, kia sợ quan hệ thế nào cũng không phát sinh, tổng so tự mình một người ở chỗ này mạnh, ít nhất có cái có thể trao đổi người nói chuyện. Tò mò hỏi, ngươi trở về làm gì? Phù Linh ngẩng đầu nhìn Lý Chí một mắt, dừng dưng nói, ngươi để lại cho Tú Tú tỷ gia thú, hẳn đã làm thành quần áo. Ta thủ công không sống là quá tốt, không có biện pháp giúp ngươi làm. Hơi dừng lại, lại nói, mặc dù khoảng cách toàn bộ mùa đông đã qua, còn có rất dài một đoạn thời gian, nhưng là chúng ta đã cần muốn để chuẩn bị, làm mùa đông đã qua sau này, tuyết động thật dày sẽ nhanh chóng hòa tan, biến thành nước lũ, nếu như không có trận pháp phòng ngự mà nói, nơi này hết thể cũng biết bị nạn lụt chìm ngập sông lên đi. Lý trí sững sốt một chút, tuyết rơi nhiều hòa tan sau đó. Điểm này mình ngược lại là không nghĩ tới, cũng không phải là sao. Mười mấy mét thậm chí còn trên trăm mét dày tuyết động, hòa tan sau đó tất cả đều sẽ biến thành nước. Giống vậy, hắn vậy thật là tò mò, trước kia Thanh Phong thôn thôn dân, là làm sao chịu đựng qua mùa đông, lại là làm sao chịu đựng qua nạn lụt đâu. Ngươi là muốn ở Thanh Phong trong thôn, làm một cái phòng ngự nạn lụt trận pháp. Lý Chí suy nghĩ một chút nói. Phù Linh đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, không phải là một cái, nguyên bản Thanh Phong thôn là có trận pháp phòng ngự. Đây là mỗi một cái tròm xóm sinh tồn tiếp cơ sở, nhưng là vốn là trận pháp bởi vì Thanh Phong thôn tổ linh bị chiếm đoạt, đã gặp phải phá hoại, chúng ta phải làm, chính là xem có thể hay không đem đã phá hư trận pháp lần nữa chữa trị khỏi, vượt qua mùa đông đi qua nạn lụt thời kỳ. Ta đã kiểm tra qua, Thanh Phong thôn cơ sở trận pháp phá hư cũng không phải là quá nghiêm trọng, hẳn có một chút có thể chữa trị, nhưng là không có tổ linh, lực phòng ngự sau đó hàng rất nhiều. Có thể hay không sửa xong ta không biết, chữa trị khỏi sau này. Có thể ngăn cản hay không ở nạn lụt, ta cũng không biết. Nói bên ngoài ý, nàng chỉ có thể hết sức mà là. Lý Chí lâm vào suy tính chính giữa, thật ra thì ở hắn dự định bên trong, Thanh Phong thôn cũng không phải là quá mức trọng yếu, là mùa đông đã qua sau này, hắn nghĩ là rời đi nơi này, đi ngoại giới xem một chút, hiển nhiên ở Nãi Hoa tỷ tỷ trong quan niệm, không hề muốn làm như vậy. Thôn Kỳ Linh có tu bổ Thanh Phong thôn cơ sở trận pháp vật liệu sao? Lý Chí hỏi. Phù Linh chần chờ một chút, gật đầu nói. Hẳn phần lớn vật liệu đều có, bất quá một ít hiếm hoi vật liệu, có lẽ thôn trưởng sẽ không cho ta. Nàng nói thôn trưởng, chính là cái đó mang nón lá lao đầu. Lý Chi đến chưa thấy được bất ngờ, mọi người không quen không biết, người ta dựa vào cái gì đem thứ tốt cho không ngươi. Người sao, đều có tư tâm, ai cũng sẽ không ngoại lệ. Suy nghĩ một chút nói, phải, nếu ngươi muốn trở về xem, vậy đi trở về xem, ta phụng bồi ngươi cùng đi. Hắn không muốn Mãi Hoa tỷ tỷ mình trở về. Vạn dọc theo đường đi có những chuyện gì tình, hai người còn nhiều phối hợp. Không, ngươi không thể đi. Phù Linh mặt không cảm giác lắc đầu, bình thản nói, thôn Kỳ Linh sẽ không đón thêm nạp ngươi, ngươi trở về, không chỉ có ngươi không vào được thôn Kỳ Linh, liền liền ta cũng không vào được thôn Kỳ Linh. Lý Chí hơi sững sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt liền có chút không tốt xem. Đè nén trong lòng khó chịu, sau khi suy tính nói, vậy hãy để cho tiểu mập mà cùng ngươi cùng nhau trở về, tin tưởng coi như tuyết rơi xuống, nó cũng có thể mang ngươi trở về. Tiểu kêu, nghe được Lý Chí nói nó, tiểu mập chuột nhảy ra kêu hai tiếng, hai cái lui về phía sau đứng, trước mặt móng vuốt nhỏ ở ngực đánh hai cái, một mặt có ta, các người cũng yên tâm dáng vẻ. Ngây ngô, lại lắp thêm cái ngu xuẩn sức lực, giống như là cái gì đại yêu con non à, chính là một cái mập con chuột. Được. Phù Linh bình tĩnh một chút đầu, không có ở cự tuyệt. Có tiểu mập chuột phụng bồi Phù Linh, Lý Chí yên tâm không thiếu, coi như mình đi theo nàng bên người, phát huy ra được sức chiến đấu cũng không gặp được so tiểu mập chuột mạnh nhiều ít. Ngoài ra đừng xem đứa nhỏ là cái gì đại yêu con non, có thể một chút không đốc, không thắng tuyệt đối sẽ không cứng rắn đoán hận, hơi lơ là, quay đầu chạy, khôn khéo đâu, có nó đi theo Phù Linh bên người, đầu ngọn gió không đúng nhất định sẽ mang Mãi Hoa tỷ tỷ cùng nhau chạy mất. Theo coi trọng nàng, Lý Chí đem Mãi Hoa tỷ tỷ đưa đến cửa thôn, nhẹ giọng phân phó tiểu mập chuột. Kêu, kêu kêu. Tiểu mập chuột ra dấu, phối hợp như ngọc bích ánh mắt, một bộ ngươi yên tâm dáng vẻ. Mười mấy cây số chặng đường, qua lại riêng biệt giờ là đủ rồi, trừ tiểu mập chuột trở ra, Lý Chí cho Phù Linh một cái đồng nguyên cấp là huyết ma lang vương làm thú cưỡi, có thể bảo đảm một người một chuột tốc độ khá nhanh. Đi sớm về sớm. Lý Chí nhìn Mãi Hoa tỷ tỷ nói. Ừm. Phù Linh gật đầu, nhảy lên là huyết ma lang vương sau lưng, hướng thôn Kỳ Linh phương hướng rời đi. Lý Chí đứng ở cửa thôn, ngưng mắt nhìn Mãi Hoa tỷ tỷ biến mất phương hướng, thở dài một cái, thôn Kỳ Linh tại sao không chịu tiếp nhận mình? Hắn hỏi qua Mãi Hoa tỷ tỷ, nhưng là đối phương một cái không trả lời. Muốn cứu Mãi Hoa, thì nhất định phải tìm được ngũ hành linh châu, sinh mạng nguyên huyết cùng với hoàn hồn nhân sâm, cho nên Mãi Hoa tỷ tỷ chắc chắn biết, bọn họ phải rời đi nơi này, nhưng vì cái gì nàng còn phải kiên trì tu bổ Thanh Phong thôn cơ sở trận pháp đâu? Chương 1510, không có tổ linh như thường có thể được. Linh hồn nếu như có thể rời đi, người nọ sinh ra vốn không tồn tại kết thúc. Ngồi ở chính giữa thôn vòng tròn lớn trên đá, Lý Chí hơi xuất thần, hắn cũng không có đi theo Mãi Hoa tỷ tỷ phía sau, theo đuôi đã qua, có chuột mập nhỏ đi theo hẳn sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ. Hắn bây giờ càng ngày càng mê mang, vừa mới tới cái thế giới này thời điểm, luôn là đem cái thế giới này làm hư ảo, không chân thật, tùy thời có thể bỏ qua địa phương. Bây giờ mấy tháng trôi qua, để cho Lý Chí trong lòng cảm thấy khiếp sợ chính là, thật giống như lúc ban đầu cho rằng cái này không chân thật, hư ảo thế giới, bây giờ nhưng càng ngày càng chân thật. Mặc dù trong đầu có tổ long kinh, trong cái thế giới này yêu thú cũng có thể dựa vào nguyên huyết gây dựng lại đi ra, nói là thân máu thịt, càng giống như là từng cái số liệu tồn tại. Nhưng là để cho hắn không hiểu rõ chính là, trong nội tâm cái này cổ cảm giác chân thật, rốt cuộc là từ đâu tới? Đây rốt cuộc là nơi đó? Ta là ai? Tại sao mình sẽ xuất hiện ở nơi này? Những vấn đề này quanh quẩn ở đầu góc bên trong, nhưng càng ngày càng mơ hồ, không muốn lại đi suy tính. Trên đầu chĩa vào thật dày mấy chục mét, thậm chí còn mấy trăm mét dày tuyết vỏ, rất dài mùa đông sẽ có mười mấy tháng lâu như vậy, những thứ này cũng sẽ không để cho Lý Chí lại cảm giác được có gì hiếu kỳ, ngược lại càng cảm thấy phải là chuyện đương nhiên. Mùa đông, tuyết nên hạ lớn như vậy, mùa đông, chính là hẳn như thế rất lâu. Thế giới, thì hẳn là loại trạng thái này. Mình cũng không biết mình muốn truy tìm cái gì. Lý Chí lầm bầm lầu bầu lầm bầm hoàn sau này, từ thôn trung ương trên đá ngồi dậy, bỏ mặc cái thế giới này có thật hay không thực, hư không ngủ huyễn, tạm thời mà nói hắn cũng không trốn thoát được, hắn đều ở đây phải ở lại chỗ này hơn nữa còn sống, đây không phải là hắn có muốn hay không sự việc, thì không cách nào thay đổi. Tổ Long Kinh Thanh Phong thôn cơ sở trận pháp có thể hay không tu bổ. Mãi Hoa tỷ tỷ hồi thôn Kỳ Lĩnh đi tìm tu bổ Thanh Phong thôn cơ sở trận pháp vật liệu, không nhất định có thể cầm về, dĩ nhiên, nếu như thôn Kỳ Lĩnh nguyện ý đưa tay hỗ trợ, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa, nhưng nếu là không hỗ trợ, ta cũng không thể nói gì không phải. Cho nên, được hai tay chuẩn bị. Bỏ mặc tới khi nào, cầu người cũng không bằng cầu mình. Đinh, kiểm tra sau này. Kiểm tra xong. Thanh Phong thôn cơ sở trận pháp trình độ hư hại 40/8, có thể tu bổ. Có thể tu bổ. Lý Chí thở phào nhẹ nhõm, có thể tu bổ là được. Giữ tổ Long Kinh theo như lời, làm tổn hại 40/8, trình độ hư hại cũng không coi là quá cao. Tu bổ cần gì vật liệu? Lý Chí từ Thanh Phong trong thôn đi ra, dựa theo tổ Long Kinh giải thích, mặc dù Thanh Phong thôn cơ sở trận pháp chỉ hư hại 40/8, nhưng bởi vì thiếu sót tổ linh, cho nên muốn để cho nó lại vận chuyển, yêu cầu vật liệu là thêm, chuyển đổi thành nguyên huyết đếm số, đại khái cần 1 triệu chừng. Tính tới tính lui, lý trí trên mình thì có không tới 20.000 nguyên huyết, khá tốt, cái này mùa đông tương đối rất lâu, liền 1/3 cũng chưa từng có hoàn, hắn còn có đầy đủ chuẩn bị thời gian. Trong vòng phương viên trăm dặm, đói bụng yêu thú tộc quần khẳng định không thiếu, đối với hai cái đói bụng tộc quần mà nói, bất kể là loài người vẫn là yêu thú, đều mong mỏi có đầy đủ sinh tồn tiếp lương thực, đại biểu chiến tranh. Đối với lý trí mà nói, là ở mùa đông bên trong đi săn. Nguyên bản bụi cây kia tuyết sen yêu có thể chế tạo thành yêu thú tiên dùng để hấp dẫn yêu thú tộc quần. Nhưng lý trí không bỏ được giết nó, đem bụi cây kia tuyết sen yêu bỏ vào Đông Hải Long Cung bên trong. Nếu như có yêu thú tiên là tốt, lý trí hoàn toàn có thể há miệng chờ sung dụng. Đến buổi trưa lúc, nguyên bản bầu trời quang đãng lại âm trầm xuống, để cho lý trí không nhịn được nhíu mày một cái, đây cũng không phải là điểm tốt gì. Tuyết rơi xuống, bây giờ giữa trời đất tích trữ giữ lại dấu vết, rất nhanh sẽ bị tuyết rơi nhiều che giấu. Nại Hoa tỷ tỷ rời đi mấy giờ, đúng hạn gian tính toán chắc muốn trở về. Thanh Phong thôn và thôn Kỳ Lĩnh khoảng cách chỉ có 2-30 cây số xa, ngắn như vậy khoảng cách, coi như xuất hiện cái gì khổng lồ yêu thú, lý trí bên này thậm chí có thể nghe được động tĩnh. Cái thế giới này mùa đông đặc biệt khủng bố, bao tuyết hạ xuống sẽ không cho ngươi đánh bất kỳ gọi, lúc tới thậm chí có thể để cho ngươi không phản ứng kịp. Tiêu kêu, màu trắng cùng màu xám cho tiếp giáp chân trời, xuất hiện một cái chạy nhanh điểm đen nhỏ. Nghe chuột mập nhỏ tiếng kêu, lý trí tâm lý thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vậy thêm mấy phần nụ cười, không có chuyện gì, người trở về. Phù Linh xoay mình từ là huyết ma lang vương trên mình nhảy xuống, xuống mặt đi tới lý trí trước mặt, mặt không cảm giác nói, xin lỗi, ta không có thể thuyết phục thôn trưởng, không có bắt được tu bổ Thanh Phong thôn cơ sở trận pháp vật liệu. Không quan hệ, ta có biện pháp đem Thanh Phong thôn cơ sở trận pháp chữa trị khỏi. Lý trí cười hắc hắc hai tiếng. Phù Linh sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi có biện pháp? Ừm. Lý trí khẳng định gật đầu, có biện pháp. Được, vậy tu bổ Thanh Phong thôn cơ sở trận pháp sự việc liền giao cho ngươi. Phù Linh không có hỏi lý trí có biện pháp gì, đem trong tay bọc ném cho hắn, đây là ngươi lưu lại hai tấm thú vương ra, tú tú tỷ giúp ngươi làm. Nói xong xoay người hướng trong thôn đi tới. Bầu trời tuyết đã bắt đầu bay xuống, đi đôi với gào thét tây bắc gió, nhìn dáng dấp chàng này gió tuyết cũng sẽ không cười. Lý trí hướng bầu trời xám xịt lên nhìn một cái, thở dài. Báo tuyết thời điểm, rất ít sẽ có yêu thú tộc quần đi ra, cho nên thu được sẽ không tốt. Không biết chàng này báo tuyết lại phải kéo dài bao lâu. Phù Linh lắc đầu một cái, không trả lời hắn. Mùa đông bên trong gió tuyết sau đó bao lâu, không người nào có thể nói rõ ràng, ngắn thời điểm 1-2 ngày, dáng dấp thời điểm 5-3 tháng đều là do có thể. Cho nên mới nói nó đáng sợ. Trong cái thế giới này báo tuyết có thể che giấu hết thảy, bao gồm sơn xuyên con sông, thậm chí còn cả vùng. Bên ngoài báo tuyết, đối với Thanh Phong thôn ảnh hưởng không sẽ rất lớn, bởi vì bây giờ toàn bộ Thanh Phong thôn cũng che giấu ở lớn tuyết rơi mặt, mà vào ra Thanh Phong thôn chỉ có hai cửa vào. Lý Trí và Phù Linh hai người chỉ cần theo coi trọng hai cửa vào không bị báo tuyết lấp kín là tốt. Một đêm, có lẽ tuyết động liền sẽ đạt tới vài mét mấy chục mét như vậy hơn, đối với Lý Trí mà nói, khai thông không mở là việc khó gì. Têu. Chuột mập nhỏ nhảy đến Lý Trí trên bả vai, têu một tiếng, lớn chừng hạt đậu làm thủy tinh tựa như được mắt ti hí. Tại chiều lý trí truyền đạt mình ý tưởng. Đói. Tham ăn. Lý trí lườm một cái. Chít chít chít. Đứa nhỏ biểu thị mình đặc biệt bất mãn. Mình sáng sớm liền ra cửa cho bà chủ che gió che mưa làm hộ vệ. Coi như không có công lao. Khổ lao tóm lại là có đi. Cái này cũng sắp đến trưa rồi. Chẳng lẽ không phải cho mình chuẩn bị một bữa phong phú bữa trưa sao? Têu nữa, đem ngươi nướng. Lý trí hù dọa nó. Đi tới trong thôn đường. Thôn trung ương đống lửa từ mãi hoa tỉ tỉ tới sau này. Cũng chưa có tắt nữa qua, mọi người sinh hoạt hàng ngày, trên căn bản đều là vây ở trong thôn nương, cái này không coi là nhỏ lửa ao chung quanh. Phù Linh từ mình trong phòng đi ra, xua mặt ngồi ở trước đống lửa, mình cau mày không biết đang suy nghĩ gì. Coi như nàng không theo tự mình nói, lý trí trên căn bản cũng có thể phỏng đoán đến, nhất định là theo thôn Kỳ Lĩnh cùng với tu bổ Thanh Phong thôn cơ sở trận pháp vật liệu có quan hệ. Đối với những thứ này, nói lời trong lòng lý trí thật đúng là liền không để trong lòng, vậy không coi ra gì. Ban đầu ở thôn Kỳ Lĩnh thời điểm, thiên đạo sứ giả đuổi giết đi vào, cũng không có ra tay, lạnh lùng trình độ có thể tưởng tượng được, bây giờ người ta lại dựa vào cái gì trợ giúp mình. Chớ suy nghĩ bậy bạ, ta nói có biện pháp tu bổ Thanh Phong thôn cơ sở trận pháp, ngay cả có biện pháp. Những chuyện này không có nói cho ngươi sao, đều giao cho ta là được. Lý Trí cười tùy tiện ngồi vào nàng bên người, nói. Phù Linh ngẩng đầu nhìn Lý Trí một mắt, nghiêm mặt nói, thôn trưởng rõ ràng biểu thị. Thanh Phong thôn cơ sở trận pháp không thể nào chữa trị khỏi. Lý Trí sững sốt một chút, Tổ Long Kinh nói có thể chữa trị khỏi,

có thu phục này căn nguyên thế giới thần linh năng lực. Đinh, Tổ Long Kinh chính thức đối với người thừa kế hạ đạt nhiệm vụ thứ nhất, có một cái thuộc về mình tín ngưỡng thần linh. Chiến hồn chỉ số. Phong hồn. Thần linh. Nhiệm vụ. Tổ Long Kinh thanh âm ở đầu góc bên trong truyền tống, chẳng qua là trong nháy mắt thế giới, ở phù linh xem ra, lý trí chính là sững sốt một chút công phu. Lý trí rất muốn hỏi một chút chiến hồn chỉ số là cái gì, thần linh là cái gì, như thế nào mới có thể thu phục một cái và mình tín ngưỡng vậy thần linh. Tổ Long Kinh cho ra câu trả lời, lại để cho hắn muốn mắng nương. Tự đi lục lọi. Lao tử liền phương thế giới này đều không làm rõ, có thể tự đi lục lọi cái bánh. Cái gì đó, có thể hay không theo ta nói một chút chiến hồn chống là thứ gì. Lý trí nghiêng đầu nhìn Mãi Hoa tỷ tỷ kinh ngạc hỏi. Phù Linh nghiêm mặt nói, chiến hồn chống không phải thứ gì, là một loại thanh âm, một loại mang theo ma lực thanh âm, tất cả có thể nghe được chiến hồn chống thanh âm địa phương, đều đưa sẽ ở vào chiến tranh trạng thái. Nói cách khác, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cũng sẽ là chiến khu bên trong sinh linh, phải đối mặt không ngừng không nghỉ chinh chiến và giết âm, cho đến chiến hồn tiếng chống âm kết thúc hoặc là chúng ta chết phương chỉ. Trạng thái chiến tranh. Chiến khu. Lý trí mang ngón tay chỉ mình, buồn bực nói, ngươi nói là, ta, chúng ta, bây giờ đều là trạng thái đối nghịch. Phù Linh bạch nhãn mà chống đỡ, cái vấn đề này không phải ngu xuẩn, ai là bạn, ai là kẻ địch chẳng lẽ không phân biệt được sao? Nàng không có kiên nhẫn cho lý trí giải thích, vậy không muốn trả lời hắn vấn đề, mà là cau mày nói, chiến hồn tiếng chống vậy sẽ xuất hiện ở mùa xuân và mùa thu, ta cũng là lần đầu tiên nghe được mùa đông bên trong truyền tới chiến hồn tiếng chống. Mùa đông chiến hồn chống tiếng sẽ có cái gì không cùng sao? Lý trí có chút lúng túng sờ một cái lô múi. Phù Linh lắc đầu nói, không biết, nhưng là kinh nghiệm của dĩ vãng, chiến hồn chống tiếng sẽ mang đi rất nhiều hơn sinh nhiều khéo léo tánh mạng, để cho cái này một mảnh mang, biến thành máu tanh chi địa. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, bất quá mùa xuân và mùa thu chiến hồn chống tiếng kéo dài thời gian sẽ không quá dài, ngắn thì nửa ngày, lâu thì nửa tháng. Có thể mùa đông bên trong chiến hồn tiếng chống. Từ ta lên tiếng đến bây giờ, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Vậy ngươi có biết hay không, cái này chiến hồn chống là ai gõ? Lý trí nhìn nàng, nháy mắt một cái hỏi. Phù Linh sững sốt một chút, hắn nghĩ như thế nào tới hỏi mình cái vấn đề này. Thật giống như, cho tới bây giờ không có ai nói cho nàng, nàng vậy cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, chiến hồn chống tiếng tại sao lại vang lên, là ai ở gõ chiến hồn chống tiếng vang lên, không phải là. Đương nhiên sao? Chương 1512, giống đất thú yêu linh. Ngươi quả nhiên và chúng ta không giống nhau. Ngại Hoa tỉ tỉ mà nói, để cho lý trí cả người đều ngẩn ra. Không giống nhau. Nơi nào không giống nhau, mọi người cũng không là một cái lỗ mũi, hai con mắt một cái đầu sao. Nhìn lý trí mặt đầy mơ hồ ánh mắt, Phù Linh cũng không có giải thích cái gì, nàng chỉ không giống nhau, không hề là bề ngoài không giống nhau, loại này không giống nhau là tới từ về linh hồn. Liền giống như chiến hồn tiếng trống, các nàng mặc dù đối với chiến hồn tiếng trống xuất hiện rất kháng cự, không muốn tiếp nhận, có thể nghe được sau này. Chỉ biết tích cực chuẩn bị chiến đấu, đi đón nạp nó mang hết thảy, cũng sẽ không nghĩ nó, sau lưng rốt cuộc là ai đang thao túng chiến hồn trống, lại là ai gõ chiến hồn trống người mục đích là cái gì. Đây mới là trên bản chất khác biệt. Ta không biết là ai đang thao túng chiến hồn trống, chỉ biết là, chiến hồn tiếng trống thế hệ tương truyền, cách nhau một năm, hoặc là mấy năm sẽ xuất hiện một lần, mỗi một lần xuất hiện, chòm xóm cùng chòm xóm bây giờ, yêu thú tộc quần cùng yêu thú tộc quần bây giờ. Loài người tròm xóm và yêu thú tộc quần bây giờ, cũng biết bùng nổ đại quy mô chiến tranh, cái này thời gian, sẽ có rất nhiều bộ lạc, tròm xóm, yêu thú tộc quần hủy diệt. Phù Linh mặt không cảm giác giải thích nói. Lý Chi nhíu mày lại, hỏi ngược lại, không có biện pháp thay đổi sao? Không có, chỉ có thể bị động tiếp nhận, chờ đợi chính nó biến mất. Phù Linh lắc đầu. Vừa định đang hỏi chút gì thời điểm, bên ngoài tiếng trống thật giống như ngưng, mà ở đầu góc Tổ Long Kinh bên trong, xuất hiện một cái máu đỏ con số 7. Đại biểu bây giờ chiến hồn chỉ số là 7. Cái này chiến hồn chỉ số cao sao? Lý Trí thử hỏi dò Tổ Long Kinh. Đinh, chiến hồn chỉ số cao nhất 12, thấp nhất 1, mời người thừa kế tự đi phân tích. Lý Trí cau mày, bắt đầu phân tích, chiến hồn chỉ số tác dụng cụ thể là cái gì, tạm thời không làm rõ ràng, nhưng là nếu như chiến hồn chỉ số cao nhất là 12 nói, vậy 7 điểm đại biểu hơi cao 1 đến 6 là hơi thấp, 7 đến 12 đều là thuộc về hơi cao chỉ số. Chiến hồn tiếng trống vang lên qua sau đó, sẽ xuất hiện cái gì? Gầm thét. Đến từ yêu thú tộc quần gầm thét, mặt đất chấn động, đại biểu có hàng loạt yêu thú ở báo tuyết trong chạy nhanh, nếu như số lượng nhỏ mà nói, tuyệt đối sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Yêu thú tộc quần. Số lượng. Sẽ không thấp hơn triệu đầu. Phù Linh nhìn lý trí nhìn sang ánh mắt, trong thanh âm mang tơ run rẩy nói. Nàng vậy hơi sợ, triệu con yêu thú, dù là đều là cấp thấp nhất nguyên thủy cấp yêu thú, cũng đủ dọa người. Nhưng là không thể nào, có triệu số lượng yêu thú tộc quần, làm sao có thể chỉ có nguyên thủy cấp yêu thú đâu, vậy căn bản chính là đang dối gạt mình lấn hiếp người. Triệu con yêu thú. Nghe thấy con số này thời điểm, lý trí trong đầu một cái ý nghĩ, tốt một khối to thịt béo, không sai, liền là một khối thịt béo, nhưng tiếp theo, rất nhanh liền lại rơi vào trầm mặc. Triệu con yêu thú số lượng tộc quần, đúng là một khối lớn thịt béo không giả, có thể như vậy một khối lớn thịt béo, thật là ai cũng có thể ăn xuống sao. Bây giờ, chiến tranh cũng đã bắt đầu sao. Lý trí rất nhanh liền khôi phục như cũ, nuốt nước miếng một cái, mơ hồ hỏi. Phù Linh gật đầu, đúng, chiến tranh đã bắt đầu, chiến hồn chống truyền giao chỗ, tất cả là chiến khu, chúng ta đều là trong chiến khu sinh linh, ai cũng không khả năng trốn tránh. Hơi dừng lại, lại tiếp tục bổ sung nói, đây chẳng qua là đợt thứ nhất tiếng trống. Lý trí nghe được, chiến hồn tiếng trống chẳng qua là dừng lại, cũng không có nghĩa là kết thúc, chiến tranh vừa mới bắt đầu, mà phát sinh ở mùa đông bên trong chiến tranh, Mai Hoa tỷ tỷ cũng không có trải qua, cho nên nàng cũng không biết là hình dáng gì. Nếu không có biện pháp trốn tránh, vậy, liền khai chiến đem. Bảo đao xuất hiện ở trong tay, liếm liếm có chút môi khô khốc, lý trí xoay người hướng cửa thôn đi tới. Thanh Phong thôn bây giờ ngay cả một cơ sở trận pháp cũng không có, căn bản là kinh không chịu nổi triệu yêu thú tộc quần tra đạp, mà hắn cũng không muốn mất đi Thanh Phong thôn, mặc dù Thanh Phong thôn cũng không có gì tác dụng quá lớn, lại có thể để cho người đưa đến trong lòng an ủi. Phù Linh cắn môi một cái, cầm ra vũ khí tới, yên lặng đi theo lý trí sau lưng. Đi ra đi. Nhìn phía trước truyền tới chạy nhanh tiếng, lý trí vây tay, đem mình thú cưng quân đoàn gọi về đi ra. Số lượng mặc dù không đạt tới triệu yêu thú tộc quần quy mô, khá vậy có mấy trăm ngàn đầu, hơn nữa 90% thú cưng, đều là hắc nguyên thú cấp bậc, cho nên trừ về số lượng hoàn cảnh xấu bên ngoài, về chất lượng dù là đối với một cái triệu kích thước yêu thú tộc quần, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên, lý trí trong lòng cũng không phải là quá sợ. Phù Linh nhìn đầy trời khắp nơi yêu thú, rung động, đây cũng là nàng lần đầu tiên thấy được lý trí toàn bộ thực lực. Kêu kêu, chuột mập nhỏ đứng ở lý trí trên bả vai, lam tinh mắt ti hí khắp nơi loạn chuyển, một mặt cẩn thận hình dáng. Lý trí lườm một cái, ngẩng đầu ở nó đầu nhỏ lên đạn liền cái đầu băng, tức giận nói, nhìn ngươi vậy tổn sắc, như thế chút ít cục diện cũng không gánh nổi, muốn ngươi có ích lợi gì. Kêu kêu, kêu, kêu kêu. Chuột mập nhỏ bất mãn kháng nghị, điều này có thể trách nó sao, mình đây là cẩn thận không sai lầm lớn không phải. Sợ. Mình nhưng mà đại yêu thông thiên chuột đời sau, làm sao có thể biết sợ đâu. Chăm sóc kỹ nàng. Lý trí hướng Phù Linh chỉ, đối với chuột mập nhỏ phân phó nói. Chuột mập nhỏ lớn chừng hạt đậu làm tinh ánh mắt vòng vo hai cái, vèo một chút, nhảy tót lên Phù Linh trên bả vai, không biết là nghe hiểu liền lý trí ý nghĩa, vẫn không muốn đợi nữa ở lý trí trên mình. Lý trí vậy không tâm tình của nó, đại chiến sắp tới, nào có tâm tình suy nghĩ cái vật nhỏ này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đinh, người thừa kế phát hiện một chi có yêu linh yêu thú tộc quần. Có yêu linh yêu thú tộc quần. Hơi sững sốt một chút, muốn biết nhân loại trong xóm, muốn có tổ linh, chí ít cần thời gian trăm năm. Vậy một chi yêu thú tộc quần muốn có yêu linh cần gì điều kiện? Là yêu thú số lượng đạt tới số lượng nhất định, vẫn là yêu thú tộc quần tồn tại thời gian đạt tới thời hạn nhất định. Cái này là một đám rồng đất thú. Trước kia lý trí gặp qua số ít rồng đất thú, nhưng là chưa bao giờ gặp thành đoàn rồng đất thú tộc nhóm, vậy không gặp phải qua có yêu linh yêu thú tộc quần. Cái đầu tiên, rồng đất thú bề ngoài theo con thằn lằn có chút giống, dáng người có chừng 10m dài, 3m cao. Một đầu rồng đất thú sức nặng đều có mấy bữa, 10 nặng mấy tấn. Thông thường rồng đất thú cũng là nguyên thủy cấp yêu thú, bất quá lên cấp sau này tinh anh rồng đất thú thuộc về hắc nguyên thú cấp bậc, lần nữa lên cấp thủ lãnh rồng đất thú là đồng nguyên thú cấp bậc, rồng đất thú thú vương. Ít nhất là bạc nguyên thú cấp bậc, thậm chí có thể là vàng nguyên thú cấp bậc. Bỏ mặc đám này rồng đất thú bên trong thú vương là cấp bậc gì, lý trí cũng chỉ có đánh một trận đường, đường hẹp gặp nhau người gan dạ thắng, thời tiết quỷ quái này, chạy đều không địa phương chạy. Giết. Lý trí nhảy lên một đầu là huyết ma lang vương sau lưng, vung đao mang mình thú cưng đại quân đón rồng đất thú tộc nhóm xông tới. Phù Linh nhìn lý trí hình bóng, há miệng một cái, nàng muốn gọi người đàn ông này cẩn thận nhiều hơn. Đám này rồng đất thú tộc nhóm số lượng có nhiều ít đầu, lý trí không biết, ùn ùn kéo đến, dõi mắt dưới liên miên bất tuyệt, căn bản là vọng không tới đầu, rất khổng lồ tộc quần, lý trí nhìn thấy, lớn nhất yêu thú tộc quần. Số lượng đạt tới triệu, thậm chí vượt qua triệu. Cụ thể nhiều ít. Đã không có thời gian đi tính toán cái kia, lý trí không nghĩ tới nghe chiến hồn tiếng trống, không dùng bao lâu, sẽ có địch nhân như vậy tìm tới cửa. Đu ảng. Ẩm. Chiến hồn tiếng trống, không biết lúc nào, lại bắt đầu vang lên đứng lên. Một đầu màu ngà, đầu so với bình thường thú rồng thu nhỏ lại thật nhiều lần rồng đất thu ánh sáng, trôi lơ lửng ở một viên to lớn cự long thú vật xương sọ bầu trời, đầu chỉ có nửa mét tới cao, chừng một thực dài. Yêu Linh, đám này rồng đất thú nơi mảng bái đi theo Yêu Linh. Ở Yêu Linh ngồi xuống, là một đầu dài đến 100 mét dáng vóc to rồng đất thú, đám này rồng đất thú tộc trong nhóm vương giả. Yêu Linh và Tổ Linh như nhau, đều là cái này căn nguyên trong thế giới trụ cột nhất thần linh một trong, Yêu Linh phân là thủ Yêu Linh và công Yêu Linh. Mà đây đầu Yêu Linh, thì thuộc về công Yêu Linh. Nó không biết mình từ lâu tới, dù sao từ cố ý thức bắt đầu, liền ra đời ở nơi này nhóm rồng đất thú trong, lúc ban đầu thời điểm, đám này rồng đất thú quy mô rất nhỏ, mình cử xuống con địa long này thú cũng không phải cái gì thú vương, đi qua rất dài năm tháng đến bây giờ, đầu này Yêu Linh đã biết mình nên như thế nào mạnh mẽ mình. Hơn nữa như thế nào nhường châu ngồi hạ con địa long này thú vương lớn mạnh tộc quần. Dĩ vãng thời điểm, nó nhất nguyện ý nghe đến, chính là chiến hồn tiếng trống vang lên, bởi vì đây có lúc này, mình lực lượng mới là mạnh nhất, nó mới có thể điều khiển toàn bộ người tín ngưỡng, đi đổ sát đâm giết hại những yêu thú khác tộc quần, đi chiếm đoạt những thứ khác yêu linh cửa. Có thể có ý thức nhiều năm qua như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe được mùa đông bên trong chiến hồn tiếng trống, bất quá, cái này có quan hệ gì đâu, đối với yêu linh nó mà nói. Bất kể là mùa đông vẫn là mùa thu, cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. Chỉ cần chiến hồn trống tiếng vang lên, nó thì biết vô cùng hưng phấn. Giết, giết sạch hết thảy trước mắt. Cướp đoạt, giết hại, chiếm đoạt, hướng cấp bậc cao hơn tiến hóa, cố gắng để cho mình thành là cường đại hơn thần linh. Còn như mục đích cuối cùng, nó cũng không biết mục đích cuối cùng là gì, nó chỉ biết là mình làm như vậy, mới là mình sứ mạng, mới có thể vĩnh cửu sống sót. Lý trí trong tay đao, thành là giết hại căn nguyên. Mình giống như là sẽ không mệt mỏi như nhau. Từ trời tối, giết tới trời sáng. Từ thứ nhất đầu rồng đất thú xuất hiện ở bên cạnh mình, đến bên người rồng đất thú thành là thú cưng quân đoàn bên trong trợ lực, lấy chiến nuôi chiến, không biết qua bao lâu. Bành! Thân thể khỏe giống như bành trướng trưởng thành rất nhiều hơn. Chỉ nghe đầu góc bên trong, tổ long kinh thanh âm vang vọng, đinh, chúc mừng người thừa kế đột phá 10 lực châu, chính thức thành là tu sĩ. Tu sĩ sao? Rốt cuộc đột phá. Cũng không biết vì sao. Lý trí trên mặt nửa điểm vui vẻ dáng vẻ cũng không có, đối diện rồng đất thú số lượng vẫn đầy trời khắp nơi, không có một chút muốn giảm bớt dáng vẻ. Không thấy rồng đất thú tộc quần thú vương, vậy không thấy rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Giết. Lý trí thông qua tổ long kinh, đem nhiều rồng đất thú nguyên huyết đổi thành dung hợp thành rồng đất thú thú cưng, lại đưa vào trong chiến tranh đi, thường xuyên qua lại, bên cạnh mình thú cưng đội ngũ, không chỉ không có thu nhỏ lại, ngược lại ở dần dần lớn mạnh. Một đường tới đây, phía sau để lại số lớn thú rồng thi thể. Không thể lãng phí, đây có thể đều là tài nguyên à. Lý trí đem trong tay mình quyền chỉ huy giao cho mấy đầu thú vương, mình bắt đầu ở phía sau sử dụng dung luyện thuật thu thập nguyên huyết. Tối hôm qua lúc đi ra, vốn cho là chính là một cuộc chiến tranh, lại không nghĩ rằng, sẽ là một chặng kéo dài chiến tranh, đánh lâu như vậy. Đói bụng không, ăn một chút gì đi. Phù Linh đích thân tới cho Lý trí đưa thức ăn. Lý trí vậy không khách khí, kết quả khối lớn đoá. Ăn xong sau này tiếp tục làm việc. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tuyết rơi nhiều đều ngừng, chiến tranh vẫn đang tiếp tục. Đám này rồng đất thú tộc quần số lượng, vượt xa Lý Trí và Phù Linh hai người tưởng tượng, mấy ngày nay giết chết rồng đất thú số lượng thì có 2-3 triệu đầu, có thể cái này còn không thấy nửa điểm giảm bất ý nghĩa, như vậy có thể nghĩ đến, đối phương tộc quần có hơn khổng lồ. Ngươi nói, đối phương yêu linh lúc nào sẽ tìm tới cửa? Lý Trí hướng Phù Linh liếc nhìn, sờ cằm hỏi. Theo lý thuyết mình giết tất cả người ta mấy triệu đô tử đồ tôn, sớm nên tìm tới cửa theo mình tính sổ mới đúng, có thể cái này cũng 3 ngày, làm sao gật liên tục động tĩnh cũng không có chứ. Phù Linh mặt không cảm giác lắc đầu, đây có thể đem nàng cho đang hỏi, đối với lý trí biểu hiện, vậy sớm đã có chút chết lặng, tên này cũng không phải người, nhất định chính là BT, lại có thể đem địa phương yêu thú đổi thành mình kêu gọi thú đi vào chiến đấu trong đi, ai đụng phải địch nhân như vậy, còn không được tức chết à. Dù sao nàng là cảm thấy rất thô bỉ. Theo như vậy trưởng thành đi xuống, đối diện rồng đất thú tộc nhóm dù là mạnh mẽ đi nữa, chung có bị thằng nhóc này ăn sạch một ngày. Chương 1513, Yêu Linh. Lý trí không biết, ở hắn và nãi hoa tỷ tỷ nói chuyện trời đất thời điểm, thật ra thì rồng đất thú tộc còn Yêu Linh đã tới. Yêu Linh là linh thể, đối với loài người ánh mắt mà nói có rất lớn lừa dối tính. Nói cách khác, Yêu Linh không chủ động hiện thân lộ mặt, rất khó bị loài người phát hiện. Yêu Linh tổ Linh Vân. Vân đều là trên cái thế giới này cấp thấp nhất thần linh, cho nên bọn họ từ cố ý thức sau đó, liền tồn tại trụ cột nhất thần cách.

giống như thế số lượng khổng lồ tộc quần, cũng là nàng bình xanh ước chừng gặp. Dự định. Lý Trí tuét miệng cười một tiếng, nhìn nàng, lắc đầu nói, có thể có cái gì dự định, tiếp tục chiến đấu thôi, chúng ta không có đường lui, đám này rồng đất thu tộc trong nhóm yêu linh, sợ rằng cũng sẽ không để cho chúng ta an như vậy rút đi, nếu như vậy vậy cũng chỉ có thể tử chiến đến cùng. Hơi dừng lại, Lý Trí lại tiếp tục nói, hơn nữa, ta còn muốn đem đầu kia yêu linh bắt vui đùa một chút đâu, khổng lồ như vậy yêu thú tộc quần, bên trong yêu linh nhất định rất lợi hại. Lúc nói chuyện ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra hướng đất thú rồng yêu linh trô ở vị trí liếc nhìn, liếm liếm môi khô khốc. Phù Linh cảm giác rất im lặng, đối mặt khổng lồ như vậy yêu thú tộc quần, không tới không có nửa điểm ý rút lui không nói, còn muốn đem người ta yêu linh bắt vui đùa một chút. Thật đem mình làm thần. Dù sao Phù Linh cảm thấy chuyện này không phải rất đáng tin. Rồng đất thú tộc trong nhóm yêu linh, đã có tình cảm của mình và suy nghĩ, trừ hình thái và yêu thú, loài người không giống nhau bên ngoài, đã sớm có mình độc lập phương thức suy nghĩ, cho nên ở Lý Trí hướng mình xem lúc tới, sợ hết hồn, loài người này có phải hay không đã thấy mình. Nếu không, hắn tại sao phải hướng về phía mình bật cười? Tiếp tục chiến đấu tiếp, vẫn là tại chỗ để cho mình tộc quân rút lui. Sợ hãi, không chỉ có loài người sẽ có, cơ hồ tất cả có trí khôn sinh vật, cũng không chạy thoát sợ hãi trói buộc. Có tư tâm, sẽ có sợ hãi. Chương 1514, Tàn Quốc Công Chủ. Rút lui. Hiển nhiên là không thể nào, bất kể là Lý Trí vẫn là rồng đất thú tộc nhóm cũng không thể dễ như trở bàn tay lựa chọn rút lui, bởi vì bây giờ không chỉ là giữa hai người chiến tranh, lại là chiến hồn trống tiếng vang lên thời gian. Chiến hồn tiếng trống truyền lại chi địa, tất cả là chiến khu. Nói cách khác, cuộc chiến tranh này đã không phải là ai muốn dừng lại là có thể dừng lại. Rút lui không thể nào, trừ phi chiến hồn tiếng trống chỉ, hoặc là có một phe chiến bại bị diệt. Chiến tranh nơi nào có không tàn khốc, bất kể là đối với người nào, người cũng tốt, yêu thú cũng được, đều là thế gian sinh linh, nếu như có thể còn sống, tin tưởng sẽ không có bất kỳ một khối nguyện ý lựa chọn chết. Người đang nhìn cái gì? Phù Linh hướng Lý Trí nhìn phương hướng nhìn sang, kinh ngạc hỏi. Thật giống như không có gì cả, nhưng vì cái gì hắn ánh mắt sẽ như vậy kỳ quái đâu? Lý Trí hơi sững sốt một chút, thu hồi ánh mắt quan tới, chẳng lẽ ánh mắt mình rất rõ ràng sao? Cười khan hai tiếng, lắc đầu nói, không nhìn cái gì đó. Không có chuyện gì ngươi liền về trong thôn mặt đi đi, an tâm ở bên trong đợi, yên tâm đi trong chốc lát đám này rồng đất thú công không tới. Lý Trí thú cưng đại quân đã sáng lập một cái rất vừa dày vừa nặng phòng tuyến, đem rồng đất thú tộc nhóm ngăn trở ở nhà bên ngoài. Dĩ nhiên, rồng đất thú tộc quần công không đánh lại tới, bọn họ tự nhiên vậy không ra được. Thật ra thì mấy ngày nay, ông trời không làm đẹp, tương đối nghiêng về rồng đất thú tộc nhóm. Nếu không tại sao chẳng những tuyết ngừng, hơn nữa nhiệt độ còn lên cao không thiếu, ở cực lạnh hạ sẽ tiêu giảm yêu thú tộc quần sức chiến đấu, nhưng đối với Lý Trí thú cưng quân đoàn sẽ không sinh ra cái gì ảnh hưởng quá lớn. Phù Linh vụng trộm cắn răng, nàng biết tên này là ý tốt, có thể mình chính là phế vật sao? Chẳng lẽ lưu lại, sẽ cho hắn kéo chân sau không được? Từ nhỏ cũng bị dự là thiên tài, Lý Trí như thế không đem người ta coi ra gì, người ta có thể cao hứng mới là lạ chứ. Ngay tại rồng đất thú tộc nhóm và Lý Trí thú cưng đại quân tiến hành không ngừng không nghỉ chém giết thời điểm, từ phương xa tới một đội người. Số người không phải rất nhiều, tuổi tác cũng rất tạp, có mười mấy tuổi cô gái nhỏ, ba mươi mấy tuổi trắng niên, cụ già, người phụ nữ, đứa nhỏ, cũng ở trong đội ngũ này, để cho người một mắt nhìn sang, còn tưởng rằng là đi ra tham quan du lịch đây. Trước mặt thật giống như có chiến tranh. Một cái đầu đầy tóc dài màu vàng kim, vóc người diêm dúa loẹ loẹt người phụ nữ hấp dẫn, cau mày nhìn phía trước nói. Tuyết rơi nhiều đã bao phủ trong thiên địa hết thảy, đã không phân biệt được nơi nào là sơn xuyên, nơi nào là thung lũng. Có lẽ ở lớn tuyết che dấu dưới, còn có rất nhiều sinh nhiều linh sống sót, có thể ở trên mặt đất, thiên địa đều là một mặt màu trắng bạc, nhiều hơn đủ, không phải thi thể chính là di động yêu thú tộc quần. Nhân loại bình thường chòm xóm đều có tổ linh và cơ sở trận pháp bảo vệ, có thể để tránh cho rất nhiều phiền toái, thường thường trong thôn loài người, vậy rất ít sẽ ở mùa đông từ trong thôn đi ra. Mà không có tổ linh trong xóm, rất ít có thể rất qua mùa đông. Những cái kia không có tổ khéo léo loài người, sẽ ở mùa đông tới trước, tìm được những thôn khác rơi dùng nhập vào. Hẳn là yêu thú cùng yêu thú tộc quần giữa chiến đấu. Trong đội ngũ thạc cường tráng người đàn ông trung niên liền nhìn phương xa, gào thét chuyển tới phương hướng, nói. Động tĩnh rất lớn, khoảng cách rất xa là có thể để cho người nghe gặp, dẫu sao là triệu yêu thú kích thước tộc quần ở đối lũy. Chiến hồn tiếng trống ở vang lên, An Tỳ Nạ, chúng ta nên làm cái gì? Vị kia mười mấy tuổi bị thương yêu ở trong tiểu đội ương trẻ tuổi xinh đẹp cô gái, hướng mới vừa nói chuyện tóc vàng diêm dúa loẹ loẹt người đẹp hỏi. Nàng là một đầu tóc dài đen nhánh, đặc biệt nhỏ dài dịu hiền. Tóc vàng cô gái diêm rúa loẹ loẹt chính là Antina, chi tiểu đội này bên trong thị vệ dài, mà tên kia hát sáng cô gái, chính là nàng thủ vệ công chúa. Dạ, cắt trắng dạ công chúa. Ngân Long Đế quốc thứ nhất thuận vị người thừa kế, dĩ nhiên, bây giờ Ngân Long Đế quốc đã trở thành lịch sử, cắt ba sạn nì ạ công chúa bên người, vậy còn sót lại số lượng không nhiều mấy vị coi như trung thành người làm. Không có biện pháp đi vòng, bây giờ là mùa đông, chúng ta lại đang chiến hồn tiếng trống trong phạm vi, hơn nữa rất lớn có thể ở sau lưng chúng ta còn có lớn tính đến từ Thiết Hùng Đế quốc truy binh. Cô gái tóc vàng Antina yên lặng ít hơn so với, nhìn tóc đen công chúa giả nói. Không thể đi vòng, cũng không thể lui về phía sau, vậy cũng chỉ có thể đi về phía trước. Chúng ta có được hay không xin phép một chút đế quốc bảo vệ linh, hỏi thăm một chút nó ý kiến. Trong đội ngũ ông già người làm mở miệng nói. Antina lạnh nhạt nhìn lão buộc nhân đạo, phải biết đế quốc bảo vệ linh đã bị thương nặng, bây giờ thức tỉnh nó là vô cùng là không sáng suốt lựa chọn. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, hơn nữa, nếu như bây giờ chúng ta thức tỉnh đế quốc bảo vệ linh mà nói, rất có thể bị Thiết Hùng người của đế quốc phát hiện, để cho công chúa điện hạ rơi vào nguy hiểm bên trong. Thị vệ dài, chẳng lẽ bây giờ công chúa điện hạ tình cảnh không đủ nguy hiểm không? Lão buộc người hơn long lợi không cam lòng yếu thế hỏi ngược lại. Có thể nhìn ra được, tóc vàng cô gái diêm rúa loẹ loẹt An Tỷ Nạ và công chúa bên người lão buộc người hơn long lợi không phải rất đúng chi tiền. Tốt lắm, tất cả không nên tranh cãi. Thạc tráng người trung niên ngăn cản giữa hai người cãi vả, hắn trước kia là Ngân Long Đế quốc canh phòng dài, mà bây giờ lớn nhất chức trách, chính là canh phòng ở công chúa bên người, có thể để cho Ngân Long Đế quốc huyết mạch được kéo dài tiếp. Ô mánh, ngươi chẳng lẽ muốn thức tỉnh đế quốc bảo vệ linh? An Tỷ Nạ không yếu thế chút nào hướng đế quốc canh phòng dài ô mánh nhìn sang. Ngân Long Đế quốc đã là hữu danh vô thực, điểm này mọi người cũng rất rõ ràng, nhưng không người nào nguyện ý tin tưởng, bây giờ vẫn còn đi theo giả công chúa người bên người, cơ hồ đều là đối với Ngân Long Đế quốc trung trinh không hai thị vệ và người làm, nhưng là mọi người vậy đều biết, dù là coi như giả công chúa tránh thoát Thiết Hùng Đế quốc đuổi giết, cũng chỉ là mai danh nhận tính kết quả, thời kỳ toàn thịnh Ngân Long Đế quốc cũng không có ngăn cản Thiết Hùng Đế quốc tấn công, bây giờ chỉ còn lại bọn họ mấy cái con gà con mà, còn có thể lập bàn. Trong lòng rõ ràng là một chuyện, nói ra chính là một chuyện khác. Mọi người sống trên thế giới này, đều cần tín ngưỡng, nếu như mất đi tín ngưỡng, tựa như cùng không có rể lục bình, theo chết đi có cái gì khác biệt. Canh phòng dài ô manh vậy đang suy tư, lui về phía sau, hiển nhiên là nhất không sáng suốt lựa chọn, tại chưa có giết chết giả công chúa và đế quốc bảo vệ linh trước, Thiết Hùng Đế quốc chắc chắn sẽ không buông tha đối với bọn họ đuổi giết. Cho nên, cho dù là ở mùa đông, biết rõ phía trước hoặc giả là một cái không đường về, phía sau vậy nhất định sẽ có Thiết Hùng Đế quốc tử sĩ ở. Tiến về trước. Hiển nhiên cũng không phải cái gì quá tốt lựa chọn, ở chiến hồn tiếng trống trong vòng phạm vi yêu thú tộc quần đều là điên cuồng. Trước lúc này, hắn vậy chưa nghe nói qua, ở mênh mông giải đất mùa đông bên trong, chiến hồn trống sẽ còn bị gõ. Vậy chiến hồn trống cũng không là ở khác ba quý thời điểm vang lên sao. Không thể lui, cũng không thể vào, vậy phải làm thế nào? Đúng như thị vệ trường An Tỷ Nạ nói. Bây giờ thức tỉnh đế quốc bảo vệ linh tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt lựa chọn, chứ không nói đế quốc bảo vệ linh có thể hay không cho bọn họ chỉ dẫn một con đường sáng. Bây giờ thức tỉnh đế quốc bảo vệ linh, vậy nhất định sẽ bị Thiết Hùng Đế quốc bảo vệ linh nhận ra được, từ đó phong tỏa bọn họ bây giờ vị trí cùng với chạy trốn phương hướng. Trước là bọn họ chạy trốn bỏ ra sinh mạng giá cao đế quốc con dân, cũng chỉ cũng chết vô ích. Ô manh cắn răng nói, ta ý kiến là tiếp tục tiến về trước. Tiếp tục tiến về trước. Đúng. Tiếp tục tiến về trước, xuyên qua yêu thú chiến tranh vùng. Ô manh ánh mắt theo kiên định xuống. Chút ít yên lặng sau đó, An Tỷ Nạ thứ gật đầu một cái phụ họa, được, ta đồng ý canh phòng dáng dấp ý kiến, trước mặt chỉ là một đám nguyên thủy yêu thú tộc quần đang đối chiến, nếu như chúng ta không có ở đây quay rối bọn hắn điều kiện tiên quyết, lựa chọn lặng lẽ đã qua, tính nguy hiểm không gặp được sẽ quá lớn. Hơn long lợi ánh mắt âm trầm, nhưng không nói thêm gì nữa, hắn bản thân chính là cung nội hoàng thần. Bây giờ canh phòng dài ô mánh và thị vệ trường An Tỷ Nạ đều đã đồng ý, hắn ở nói thêm cái gì ý nghĩa cũng không lớn. Nếu quyết định xuyên qua, vậy thì đi đi. Dạ gật đầu, tiến hành sau cùng biểu quyết. Nàng đến không cảm giác sợ hãi gì, trước kia mỗi ngày đều đợi ở trong cung, cũng chưa nhìn thấy qua yêu thú tộc quần cùng yêu thú tộc quần giữa chiến tranh, dù là coi như là hiểu, vậy chỉ giới hạn ở trong sử sách ghi lại, bây giờ có thể chính mắt làm chứng một chút, ngược lại trong nội tâm còn cảm thấy có chút hưng phấn. Hơi làm chỉnh đốn sau đó, chi này đặc thù tiểu đội tiếp tục lên đường. Ở cho rằng vậy tên nhân loại phát hiện mình sau này, giống đất thu tộc trong nhóm yêu linh cũng đã rời đi, trở lại tộc quần phía sau, lâm vào trước thi chính giữa. Đầu tiên nó có thể khẳng định, đối phương không có yêu linh hoặc là tổ linh che chở, đây đối với nó mà nói,

rất tò mò hỏi. Lý Trí kêu nàng chọc cho cười, hỏi ngược lại, ngươi xem ta hình dáng, giống như không giống nhân loại. Dạ công chúa do dự một chút, gật đầu nói, rất giống, nhưng là, ngươi tại sao có thể điều khiển yêu thú tộc quần đâu? Đây mới là nàng muốn biết vấn đề mấu chốt. Rất đơn giản, những thứ yêu thú này đều là ta thu cưng, ta tự nhiên có thể điều khiển chúng rồi. Lý Trí nhún vai một cái, nguyên bản đây cũng là đặc biệt riêng tư vấn đề, nhưng hắn lại không lựa chọn giấu giếm. Chân thành, vĩnh viễn đều phải có hạn trả một khối không phải, trừ Mãi Hoa tỷ tỷ, thôn Kỳ Linh thôn dân, thôn Thanh Phong thôn dân bất ngờ, Lý Trí còn không có gặp qua cái thế giới này những người khác đâu, nhất là những thứ này cái gọi là đế quốc người, cho nên, từ đối phương vị công chúa kia vừa mở miệng, Lý Trí liền động chút tâm tư. Trước kết bạn, trò chuyện tiếp trò chuyện đời người nói một chút Lý suy nghĩ gì sao? Thu cưng. Ngươi nói cái này, những thứ này kêu gọi thú đều là ngươi cưng chịu, thú cưng. Theo dòng đất thu tộc nhóm chiến đấu những thứ này, đều là. Dạ công chúa cái miệng nhỏ nhắn có chút phát gáo, trận mắt kính lắp bắp hỏi. Lý Trí nói chẳng những để cho dạ công chúa giật mình, nàng chung quanh đâu những người bảo vệ trong mắt, cũng đều hiển lộ ra không tưởng tượng nổi và khó tin đâu thần sắc đi ra. Ta nói, ngươi lại không tin, vậy ta vậy không có biện pháp. Lý Trí trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Làm sao có thể? Dạ công chúa nhỏ thì thầm trong miệng. Nuôi một con yêu thú làm sủng vật không có địa phương gì kỳ quái, chính nàng thậm chí cũng nuôi qua, thậm chí nuôi 100.000 con yêu thú làm sủng vật, cũng có thể để cho người tin tưởng. Nhưng là ngươi nói ngươi nuôi một chi yêu thú đại quân, cái này nếu không phải mình chính mắt thấy được, không đem người nói chuyện làm phong tử không thể. Lý Trí không nói gì, tin không tin theo hắn có nửa quan tiền quan hệ à, dù sao hắn là nói thật, yêu tin sẽ tin, không tin kéo xuống thôi, cái này có gì. Khá tốt vị công chúa này điện hạ biểu hiện ra không hề ngu đần, cũng không có ở thú cưng cái vấn đề này hỏi nhiều cái gì. Nếu những thứ yêu thú này đều là ngươi thu cưng, vậy ngươi có thể để cho ta đã qua sao? Dạ công chúa nhìn Lý Trí nói. Các nàng ở trên đường chạy trốn, mục đích cũng không phải là ai với ai đang phát sinh chiến tranh, chỉ cần Lý Trí có thể để cho bọn họ đã qua, không cần biết những thứ yêu thú này có phải hay không sùng vật của hắn, mượn hai phía đối lui yêu thú tộc quần. Cũng có thể đem phía sau thiết hùng đế quốc tử sĩ truy binh ngăn trở lại phía sau. Cho nên đối với các nàng mà nói, cũng không hoàn toàn là chuyện gì xấu. Bây giờ mấu chốt của sự tình, ở nơi này cái gì trẻ tuổi trên người nam nhân, hắn có thể hay không như thế dễ như trở bàn tay để cho mọi người đi qua. Trước 1516, đi là không thể đi. Lý Trí nhìn trước mắt đám người này, đầu tiên có thể chắc chắn, đám này khẳng định đều không phải là người nguyên thủy, mặc dù mặc trên người trước phong cách có chút kỳ lạ, cũng không phải là không tiếp thụ nổi. Theo nãi hoa tỷ tỷ so, trên người mặc trang phục nhất định là xinh đẹp tuyệt trần rất nhiều, bất quá trên mình phong trần hơi thở rất nồng đậm, hẳn là trải qua đường xá xa xôi mới đi tới nơi này. Nói trắng ra, chính là chật vật. Bị người đuổi giết. Lý Trí sờ cằm một cái, con ngươi vòng vo hai vòng, cười hắc hắc nói, muốn phải đi, cũng không phải không được, ta cũng không phải cái loại đó cậy mạnh bá đạo người, các ngươi đều là loài người khẳng định không thể giống như đối đãi yêu thú như vậy đối đãi các ngươi không phải. Bất quá mà. Bất quá cái gì? Dạ công chúa dương mắt nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, bất quá các ngươi cũng nhìn thấy, ta bây giờ đang cùng dòng đất thu tộc nhóm khai chiến, phía sau đâu chính là của chúng ta trụ sở chính, cho nên, ở không chắc chắn các ngươi thân phận và có phải hay không gian tế trước, ta là sẽ không để cho các ngươi đi. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, dĩ nhiên, các ngươi vậy không cần sợ hãi, bỏ mặc các ngươi tới từ nơi nào, là ai, cũng theo ta không quan hệ. Chỉ cần các ngươi không phải dòng đất thú tộc quần gian tế liền không thành vấn đề. Ản tí nạ lừa một cái, xù mặt tức giận nói, chúng ta có phải hay không dòng đất thú gian tế, chẳng lẽ ngươi dùng ánh mắt không nhìn ra được sao? Dùng cái mong muốn cũng có thể nghĩ đến, dòng đất thú tộc trong nhóm làm sao có thể có loài người ở đây? Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, dù sao bỏ mặc các ngươi nói thế nào, ở không chắc chắn các ngươi thân phận trước, ta là cũng sẽ không để cho các ngươi đi qua. Hơn nữa không thể lại thả các ngươi trở về. Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm trang nói. Thật vất vả tìm được mấy cái có thể trao đổi, biết rõ cái thế giới này đường dây, làm sao có thể thả bọn họ đi đây. Dạ công chúa ở thị vệ trưởng Ản Tí Nạ không nói gì trước, dành nói trước, chúng ta như thế nào mới có thể chứng minh mình không phải là gian tế, hoặc là nói, ngươi làm sao mới có thể tin tưởng, chúng ta không phải dòng đất thú gian tế đâu. Nàng mặc dù địa vị là công chúa, lại không có nhiều ít tức giận, ngược lại cảm thấy cái này lối ăn mặc rất đất người tuổi trẻ. Thật có ý tứ, rất để cho người tò mò muốn đi rõ ràng hắn. Cái này, ta tự nhiên có biện pháp chứng minh. Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, các ngươi tiếp theo, muốn ở lại bên người ta một đoạn thời gian, ở ta xác thực định xong, không chỉ có thể thả các ngươi rời đi, còn có thể mời các ngươi đi thôn chúng ta bên trong làm khách. Ngươi thôn? Ý ngươi là, ở ngươi sau lưng, còn có một cái thôn trang? Dạ công chúa trợn to hai mắt tò mò hỏi. Lý Trí cười gật đầu, không sai, nếu không, ta tại sao phải ngăn ở đám này rồng đất thú trước mặt đâu? Sau lưng thật có cái thôn, Thanh Phong thôn sao? Chúng ta có thể đồng ý ngươi yêu cầu, ở chỗ này đợi một đoạn thời gian, nhưng là... Bây giờ chiến hồn tiếng trống ở truyền giao, nơi này đã lâm vào chiến khu bên trong, cho nên, chúng ta lưu lại, ngươi cần là chúng ta cung cấp thức ăn, hơn nữa phải bảo đảm an toàn của chúng ta. Thủ vệ trưởng Ô Mãnh đột nhiên mở miệng nói. Thị vệ trưởng Antina nhíu mày một cái, ánh mắt xoay qua chỗ khác xem hắn một mắt, nhưng là cũng không có nói gì, coi như là ngầm cho phép thủ vệ trưởng Ô Mãnh quyết định. Cưỡng ép từ người trẻ tuổi này chung quanh đột phá đã qua, cũng chưa chắc không được, thật là nói như vậy, át sẽ tạo thành thương vong không cần thiết, có chút cái mất nhiều hơn cái được. Chiến hồn trống ở vang lên, cái này mảnh xứ sở bên trong, khắp nơi đều ở chinh chiến, sẽ không có an ninh chi địa, lại thêm chi lại là ở mùa đông, rời đi nơi này, thức ăn vậy rất khó tìm. Cho nên, người tuổi trẻ đề nghị, chưa chắc đã là một chuyện xấu. Chí ít lưu lại, không biết dầu gì thức ăn, hơn nữa tin tưởng Thiết Hùng Đế quốc truy binh, vậy sẽ không nghĩ tới bọn họ sẽ ở lại một chỗ chiến trường trong đi. Mùa đông có thể che giấu hành tung của bọn họ, trợ giúp bọn họ chạy trốn, ngược lại, vậy có lẽ sẽ muốn bọn họ tánh mạng. Không thành vấn đề. Lý Trí tùy tiện gật đầu một cái, Tôn Tử binh pháp có nói. Đám này đều là chủ động tìm tới cửa miễn phí sức lao động à, phải biết. Lý đại thiếu gia như nhau không phải cái hạng người hiền lành gì, làm sao sẽ nuôi người nhàn rỗi đâu. Bây giờ, chính thức ta tự giới thiệu mình một chút, chính là ta. Trong thôn chúng ta trưởng môn nhân, các ngươi có thể kêu ta Lý thôn trưởng. Lý Trí trước cho mình nhấn cái thân phận. Ta là Dạ công chúa. Dài sáng Dạ công chúa nháy mắt một cái, thôn trưởng sao? Thật trẻ tuổi nha. Thị vệ trưởng Antina. Ngỗ ngược Antina bỏ rơi vung mình mái tóc dài. Thủ vệ trưởng Ô Mãnh. Còn như những người khác, giới không giới thiệu cũng không có vấn đề, dù sao đều không phải là nhân vật chủ yếu, nhớ cái này ba lớn một chút đầu lĩnh là đủ rồi. Đến đây đi, bên người ta yêu thú không hợp sức công kích các ngươi. Lý Trí hướng đám người này vây vây tay, ngẩng đầu hướng đất thú rồng thú linh trô ở phương hướng nhìn sang. Dạ công chúa đám người này đang cùng Lý Trí lúc nói chuyện, nó không để cho rồng đất thú phát động quá mạnh mẽ tấn công, không biết đang suy nghĩ gì, hoặc là nói đang làm gì dự định. Nó, rất có trí khôn. Biết đi suy tính, những ngày qua xuống lây Lý Trí đối với nó biết rõ, sớm liền phát hiện nó cũng không có yêu thú lô mãng vô cùng bình tĩnh, nhưng hẳn rất là máu đi. Nếu như là Lý Trí, tuyệt đối không biết trơ mắt nhìn mình thân hôn thú cưng từng cái chết đi mà thờ ơ, nhưng là nó có thể làm được. Lý Trí là người, có cảm tình, có máu thịt, nhưng là thú linh thì không cùng, nó có lẽ có thể suy tính, nhưng lại không nhất định hiểu được cảm tình. Người ở chỗ này ngăn cản rồng đất thú bao lâu nha? Dạ công chúa đi tới Lý Trí bên người sau này, lại kinh ngạc vừa tò mò hỏi. Có chừng một tuần lễ liền đi. Lý Trí suy nghĩ một chút trả lời nói, cụ thể biết bao lâu, nói thật chính hắn cũng không phải quá nhớ, chỉ nhớ tốt dường như thật giống như có một đoạn thời gian. Tổ Long Kinh bên trong, chỉ là nguyên huyết đếm số cũng đã cao đến mấy triệu, có thể để cho hắn sử dụng mấy chục lần phong hồn kỹ năng, đây cũng là hắn có nhìn thẳng rồng đất thú thú khéo léo sức. Một tuần lễ. Dạ công chúa sững sốt ở. Lý Trí nhún vai một cái. Không biết nàng là nghĩ như thế nào, vậy không muốn biết nàng trong đầu đang suy nghĩ gì. Đổi chủ đề hỏi, các ngươi là đánh từ đâu tới? Chúng ta. Dạ công chúa mới vừa muốn nói chuyện, liền bị phía sau thị vệ trưởng Antina cắt đứt. Công chúa điện hạ, ngài đã mệt mỏi, hẳn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Lý Trí. Dạ công chúa. Không chỉ là Lý Trí rất khó chịu, liền dạ công chúa cũng cảm giác mình rất không cao hứng nha. Mình có thể là công chúa có được hay không, cầm mình nhìn theo mấy tuổi đứa nhỏ như nhau. Cái gì nên nói cái gì không nên nói, chẳng lẽ mình không biết sao? Nghỉ ngơi, tạm thời hình như là không địa phương, nếu như nguyện ý, ta có thể cho công chúa xinh đẹp điện hạ tìm một cái thú cưới. Các ngươi hẳn biết, các ngươi thân phận bây giờ có chút đặc thù, ta không có thể tùy ý thả dù các ngươi rời đi, cũng không khả năng để cho các ngươi hồi ta sau lưng trong thôn. Tạm thời là tuyệt đối không khả năng. Lý Trí có chút bất đắc dĩ nói. Có thể. Antina sụ mặt đón nhận người đàn ông đề nghị. Nàng không hề giống như đi cái gì phía sau thôn, chỉ muốn ngăn cản đối phương và dạ công chúa tiếp tục ở đó một đề tài lên thảo luận tiếp. Chương 1517, không thể làm phế vật. Trạng vạng tối, rất nhanh hạ xuống. Phù Linh từ Thanh Phong trong thôn tới đây, nhìn vây quanh Lý Trí người bên người nhóm sững sốt một chút, băng thiên tuyết địa tại sao có thể có loài người xuất hiện đâu. Dù là coi như không phải mùa đông,